Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Mỗi người đi một ngả. Một đám người tụ tập ở Nam Lỗ Đế Quốc quan ải con đường sau đó, mọi người phải mỗi người đi một ngả. Bởi vì đem gần thời gian một năm, năm người căn bản không có ngày nghỉ, lại lập tức phải được nghỉ hè, Liễu Phi Long rất hào phóng quyết định sớm nghỉ, để mọi người trở về tốt lành nghỉ ngơi, 3 tháng về sau Tử Tinh học viện chạm mặt, kỳ thật đây là đã sớm nói tốt chuyện. Tốt, mọi người đừng lưu luyến không rời, tranh thủ thời gian đi đường đi. Liễu Phi Long cười nói, đường xá xa xôi, mọi người riêng phần mình bảo trọng. Hi lấy ra 5 cái bình nhỏ, đây là hắn chuyên môn là 5 người chế biến chữa thương dược vật, phân biệt giao cho mỗi người trong tay, lời nói thấm thía nói. Trở về sau, nhất định phải dựa theo ta nói làm thuốc đến kiên trì ăn, dạng này mới sẽ không lưu lại di chứng. 5 người gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên nhìn Tử Yên nói. Yên yên, nếu không ngươi theo ta lên nhà ta đi thôi. Không được. Tử Yên cười một tiếng, nói. Tranh tài trong lúc đó thời gian tương đối khẩn trương, mặc dù ở Thánh Vũ Thành chờ đợi thời gian lâu như vậy, nhưng ta chưa bao giờ có về thăm nhà một chút, ta phải trở về. Đương nhiên, dài như vậy một cách nghỉ hè, nếu ta ở Thánh Vũ Thành đợi phiền, liền sẽ đi tìm ngươi. Vậy được rồi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Thượng quan Băng Nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nhỏ giọng nói. Ta cũng đi tìm ngươi, ngươi chờ. Tốt. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà thì thầm. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Mặc dù đổi mây bên trên cũng chưa từng xuất hiện Khổng Phu Tử dạng này đại nho, cũng không có để lại luận ngữ dạng này kinh điển thư tịch, nhưng như vậy bọn họ vẫn là nghe hiểu. Đám người tách ra, riêng phần mình lên đường. Lăng Hiểu Thiên bọn họ đoạn đường này người xem như tương đối nhiều, ngoại trừ bọn hắn một nhà tử bên ngoài còn có Công Tôn một nhà và Hách Liên Tích Nguyệt, một đoàn người cưới mấy cỗ xe ngựa, tăng thêm Công Tôn Cảnh Trình thân binh, hết thảy có 20-30 người. Lăng Hiểu Thiên trên xe ngựa chỉ có 3 người, mặt khác 2 cái là Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt, 2 cái nha đầu lấy cớ Lăng Hiểu Thiên cần chiếu cố. Mà lại cần một cách tương đối an tĩnh hoàn cảnh, cho nên ngoại trừ 2 nàng bên ngoài người, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Nguyệt Nhi, phụ thân ngươi vẫn tốt chứ? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Rất tốt. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng muốn tới đây chứ, về sau bởi vì có chuyện gì liền không có đến. Đang nói chuyện Công Tôn Tình Văn thế thân xung quanh sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Hiểu Thiên biết nhất định là gia hỏa Hạo Thiên Khuyển này không chịu nổi tịch mịch phải đi ra tranh tài. Trong lúc đó Thánh Vũ Thành có rất quy định nghiêm chỉnh, bất kỳ người nào không cho phép để cho mình ma sủng hiện thân, người vi phạm đem ở vào nghiêm khắc trừng phạt, nhẹ nhất chính là đuổi ra thành thì, mãi mãi cũng không cho phép bước vào nơi này một bước. Cho nên, ở Thánh Vũ Thành cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một đầu ma sủng, tất cả mọi người rất tuân thủ luật pháp. Hạo Thiên Khuyển ở Lăng Hiểu Thiên xuất hiện một khắc này liền muốn đi ra, nếu không phải Công Tôn Tình Văn tới đây cho lúc trước nó xuống tử mệnh lệnh, nó nhất định sẽ chạy đến, hiện tại đã rời đi Thánh Vũ Thành, cái mệnh lệnh này đương nhiên liền theo không còn giá trị rồi. Chó chết, ngươi trưởng thành. Hạo Thiên Khuyển vừa mới lộ ra đầu, Lăng Hiểu Thiên liền bắt đầu đập nó, cười nói. Một năm không thấy, tiến bộ không nhỏ a. Hạo Thiên Khuyển gật gù đắc ý, gia hỏa này nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên vẫn là như vậy thân thiết, hay là bởi vì trong tay Lăng Hiểu Thiên có thể khiến cho nó nhanh chóng sinh trưởng đan dược. Ngươi không biết, nếu không phải ta quản được nghiêm, gia hỏa này đã sớm đi ra. Công Tôn Tình Văn cười nói. Đã qua một năm nó phát sinh biến hóa long trời lở đất, nếu không phải là bởi vì nhà chúng ta coi như nếu có tiền, ta nhất định nuôi không nổi nó. Hạo Thiên Khuyển một mặt không cao hứng nhìn Công Tôn Tình Văn tựa như là đang nói chẳng lẽ ta rất có thể ăn sao, sai không ở ta, mà ai bảo ngươi nhà như vậy có tiền, có nhiều như vậy ăn ngon, tại dạng này dù hoặc lần này, ta có thể không rộng mở bụng ăn mới là lạ chứ. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Chó chết ngươi xác thực lên cân không ít, nên giảm cân. Đối Văn Văn, ngươi và Nguyệt Nhi còn không có gặp qua ma sủng của ta đâu. Đi Tiểu Lục đi ra cùng các tỷ tỷ chào hỏi. Lục quang lóe lên, Tiểu Lục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hảo Thiên Khuyển mở to hai mắt nhìn, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ma thú. Ô ô, Hảo Thiên Khuyển nhe răng toét miệng nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục một chút cũng không sợ, hai tên gia hỏa chính đại mắt chừng hẹp hòi. Chó chết ngươi liền sẽ không khách khí một chút. Lăng Hiểu Thiên cho Hảo Thiên Khuyển một bàn tay. Nhưng Tiểu Lục yêu bề ngoài lập tức hấp dẫn Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt lực chú ý. Khiếu Thiên chó đối với cái này một chút biện pháp đều không có, ai bảo người ta là tiểu khả ái. Hách Liên Tích Nguyệt lập tức liền ôm lấy Tiểu Lục, sờ lấy nó lông xù đầu to nói. Ngươi tại sao có thể có dạng này một cái ma sủng, đây là nhưng có thể thú đi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Bình thường người đều rất khó lý giải ta làm sao lại cả như thế một cái tiểu sủng vật xem như ma sủng, nhưng ta một chút đều không hối hận. Tiểu Lục có thực lực là tưởng tượng của các ngươi không đến. Tử Yên cũng có một cái ma sủng, là một thước màu đen phi mã, ha ha, tên của nó gọi Tiểu Hắc. Tiểu Lục, Tiểu Hắc. Công Tôn Tình Văn dùng không quá bình thường ánh mắt nhìn Hảo Thiên Khuyển. Hảo Thiên Khuyển giật mình kêu lên, nó cho rằng Công Tôn Tình Văn muốn đem nó như thế nào đây. Tranh thủ thời gian ngồi đàng hoàng ở toa xe để trần, nói thật liền hiện tại, nó dáng vẻ thực sự không giống như là một đầu ngoan cẩu cẩu. Công Tôn Tình Văn cười mãi cho đến Hảo Thiên Khuyển sắp đổ mồ hôi thời điểm mới chậm rãi nói. Ta quyết định tên Hảo Thiên Khuyển này không phải quá êm tai, mặc dù rất xứng đôi đầu này chó chết. Nhưng ta còn là cảm thấy cần phải cho nó đổi cái danh tự. Lăng Hiểu Thiên lơ đãng hỏi. Ngươi muốn gọi nó cái gì? Công Tôn Tình Văn không chút nghĩ ngợi nói. Ta muốn gọi nó Tiểu Hôi. Cái tên này đã đơn giản lại trực tiếp. Ma sủng của ngươi gọi Tiểu Lục. Tử Yên tỷ tỷ gọi Tiểu Hắc. Nó gọi Tiểu Hôi vừa vặn. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt. Nghĩ thầm lời này giống như lúc nào xuất hiện trong đầu ta. Đúng. Là ở rừng rậm thời điểm cùng với Ma Linh Nhi thời điểm, lúc ấy nàng cho mình ma sủng đặt tên gọi Tiểu Hồng thời điểm. Ô ô, Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Hôi, những tên này thật đúng là có cá tính. Nhưng Công Tôn Tình Văn đã nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên cũng không thể phản bác đi, phản bác là cần lý do, cũng không thể đem nguyên do nói rõ ràng đi, trừ phi hắn không muốn sống. Thánh Võ Giáo Tổng Đàn, nơi này ở Thánh Vũ Thành trung tâm kiến trúc nội bộ trung tâm, người bình thường căn bản không có cơ hội đến nơi này, coi như là Thánh Võ Giáo giáo chúng cũng không có cơ hội. Một cái người áo đen thông qua tia sáng có chút mờ tối thông đạo tiếp tục đi vào trong, toàn bộ trong Thánh Võ Giáo có thể tiến vào cái thông đạo này người tuyệt đối không cao hơn 10 cái, cuối lối đi là giáo chủ gian phòng. Từ trên bóng lưng nhìn, người này có chút giống Tử Yên. Đẩy cửa ra, không gian bên trong rất lớn, tia sáng cũng rất sung túc, mấy ngọn thủy tinh khổng lồ đèn đem gian phòng theo sáng như tuyết, mấy cây hình tròn bằng đá khắc hoa cây cột đem lớn như vậy không gian chia làm khác biệt mấy cái khu vực, cổng vị trí là khu nghỉ ngơi, đi đến là một tòa cao hơn 2 mét chạm ngọc, lại hướng bên trong là một tấm mang theo màn vải giường lớn. Giường bên phải đặt vào một cái thực chất hộp hình dáng vật đại khái 1m2 cao như vậy, phía trên được thật dày hơi mờ thủy tinh, giống như là một tòa quan tài thủy tinh, nhìn không rõ lắm bên trong đặt vào là vật gì. Toàn bộ không gian phong cách lộ ra cao quý mà không lộng lẫy. Quan tài thủy tinh đứng bên cạnh một cái vóc người hiểu điệu nữ nhân, tướng mạo cùng Tử Yên có 8 phần trở lên tương tự, chỉ là lộ ra so với Tử Yên thành thục rất nhiều. Trở về, nữ nhân mở miệng hỏi, giọng nói bên trong mang theo một tia tang thương. Trở về. Tử Yên trả lời nói, sau đó tháo xuống đội ở trên đầu mũ. Điều tra rõ ràng, nữ nhân hỏi. Tử Yên gật gật đầu. Nữ nhân duỗi ra tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng trên quan tài thủy tinh vừa đi vừa về vuốt ve, nói. Ngươi sớm nên trở về đến rồi. Ta muốn ở giải thi đấu trước đó ngươi cần phải liền tra rõ ràng Tử Tinh học viện bí mật đi. Ta biết ngươi ý nghĩ, cùng những người kia chung đụng thời gian lâu, sinh ra hữu nghị, cho nên ta cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành học viện giải thi đấu. Tử Yên biểu lộ phát sinh biến hóa rất lớn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Ha ha, dạng này từ ngữ đối với chúng ta loại quan hệ này mà nói mười phần không thích hợp. Nữ nhân cười nói. Về sau đừng như vậy, dù sao ta là mẹ của ngươi. Nói một chút đi, vì cái gì người Tử Tinh học viện ở đấu khí trên thực lực tiến bộ nhanh như vậy? Tử Yên khẽ cắn môi, nói. Đầu tiên khiến cho bọn hắn phương pháp tu luyện cùng người bình thường không giống nhau lắm. Không thể không nói loại phương pháp này đối với đấu khí tiến bộ có rất lớn chỗ tốt, chẳng qua đây không phải chủ yếu nhất, bởi vì bên trên không ít thế gia phương thức tu luyện cũng có rất lớn khác nhau. Có đúng không, nữ nhân có chút hoài nghi. Chỉ từ phương pháp tu luyện đi lên nói, là như vậy. Tử Yên nói tiếp đi. Mà lại, Tử Tinh học viện yên lặng nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì bọn họ bí tịch thất truyền. Vừa mới tìm về một chút. Sở dĩ chúng ta mấy cái tiến bộ nhanh như vậy, bởi vì Lăng Hiểu Thiên là cái kia ở giải thi đấu bên trong nhất làm náo động thiếu niên sao? Không sai, hắn là cái dược sư. Tử Yên nói. Một cái không có chìa khóa giấy chứng nhận tư cách dược sư, nhưng hắn luyện chế đan dược, mỗi một khỏa đều cực phẩm. Thậm chí một viên đan dược có thể trợ giúp đấu sĩ tăng lên một cấp, đẳng cấp của mọi người chính là bị hắn luyện chế đan dược ngạnh sinh sinh kéo lên đi. Nói những lời này thời điểm ánh mắt Tử Yên có chút lấp lóe, cũng may nữ nhân lực chú ý một mực dừng lại trên quan tài thủy tinh, không nhìn con mắt của nàng. A, nữ nhân gật gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Ở Nhật Trình an bài, từ nơi này đi đến thành B rút phải 6 ngày thời gian, này chủ yếu vì chiếu cố tổn thương bệnh nhân, nếu là bọn họ dục ngựa phi nước đại, là tiết kiệm 1/3 thời gian. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái Lưu manh dược sư Tác giả Nhạc giật Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 490 Kẻ đến không thiện Tiểu thiên cảm giác thế nào? Lăng Đại Nham tại tiến lên lúc nghỉ ngơi đi tới hỏi thăm tình huống Lăng Hiểu Thiên. Đầu Lăng Hiểu Thiên từ trong xe vươn ra cười ha hả nói. Rất tốt a, thật sự tốt ghê gớm, phụ thân ngài cứ yên tâm đi, có Tình Tình và Nguyệt Nhi chiếu cố ta, sẽ không ra một chút sai lầm. Đúng vậy. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Có ta và Văn Văn tỷ nhất định sẽ đem Tiểu Thiên ca ca chiếu cố tốt. Lăng Đại Nham gật đầu một cái nói. Có câu nói này của ngươi ta an tâm tiếp xuống một đoạn đường sẽ khá khó đi. Ta đã bàn giao Sa Phu tận lực đi chậm một chút. Tiểu Thiên nếu là ngươi cảm giác không thoải mái lời nói, liền sớm chào hỏi, biết sao? Biết. Nữ nhân này chính là mẫu thân của Tử Yên Thánh Võ Giáo giáo chủ Tử La. Không nên cảm thấy nàng chỉ là một cái nữ lưu hạng người, có thể bốc lên Thánh Võ Giáo căn này đại lương. Không kẻ yếu. Tử La làm Thánh Võ Giáo giáo chủ thời gian đã rất dài ra. Từ khi Tử Yên nhớ thời điểm lên, nàng liền đã ngồi ở vị trí này thời gian rất lâu. Nói như vậy, Tử Tinh học viện có thể lấy được thành tích khá như vậy, hoàn toàn là dựa vào mình Lăng Hiểu Thiên đi, Tử La hỏi. Tử Yên gật gật đầu, nói. Mẫu thân, nói thật Tử Tinh học viện phương pháp tu luyện cùng ngươi dạy ta chênh lệch rất xa, đơn giản chính là một cách ở trên trời một cách tại đất, căn bản không đủ căn cứ. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên này, đích đích xác xác là một nhân tài, hắn luyện đan kỹ thuật là vô sự tự thông. Nói thật, Tử La cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Tử Yên, Tử Yên là nàng phái đi nội bộ Tử Tinh học viện tìm hiểu tin tức người, ngoại trừ Tử Yên. Nàng còn phái đi ít người. Nghe ngươi nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên này đúng là một nhân tài. Tử La cười nói. Đến đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, thế nào, ngươi có thể hay không đem hắn phát triển tiến thánh võ giáo chúng ta? Tử Yên lắc đầu nói. Tử Tinh học viện mấy người này đều thuộc về không bị trói buộc loại hình, nếu là chính bọn hắn nguyện ý, ta muốn không cần ta nói cái gì, bọn họ liền sẽ mình gia nhập thánh võ giáo, nhưng nếu bọn họ là không nguyện ý, hoặc là còn không có dạng này cách nghĩ thời điểm, nói lại nhiều cũng là uổng phí. Tử La ý vị thâm trường nói. Chẳng lẽ mình hắn bạn gái khuyên cũng không nghe sao? Sắc mặt Tử Yên lập tức thay đổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cho là mình cùng Lăng Hiểu Thiên quan hệ trong đó Tử La cũng không biết. Kỳ thật Tử La sớm tại học viện giải thi đấu thi dự tuyển thời điểm liền đã nhất thanh nhị sở, chỉ là nàng không có nói rõ mà thôi. Mẫu thân ta, Tử Yên muốn giải thích cái gì, nhưng còn không có nói ra miệng, Tử La liền đánh gãy nàng, nói. Ta biết ngươi vì đánh vào nội bộ bọn họ, mới làm ra dạng này ngộ biến tùng quyền, ta cũng không trách cứ ngươi ý tứ, ngươi làm rất không tệ. Từ nhỏ đến lớn, Tử Yên đối với mình cái này mẫu thân đều rất kính sợ, có rất ít yêu cầu của mình, chỉ cần là Tử La bố trí nhiệm vụ. Nàng đều sẽ 100% đi hoàn thành, chưa bao giờ một điểm ý kiến. Như là đã tra rõ ràng, về sau cũng không cần cùng người Tử Tinh học viện lui tới. Mặt Tử La không thay đổi nói. Chuyện sau này ngươi cũng không cần tâm, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẫu thân ta. Đừng nói nữa. Lần nữa Tử La đánh gãy lời của Tử Yên, nói. Ngươi lần này vừa đi ra ngoài chính là gần thời gian một năm, ta một mực rất lo lắng ngươi, mấy ngày trước lại bị thương, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẫu thân ta chỉ có một vấn đề. Tử Yên lấy dũng khí nói. Ta muốn biết ngươi biết làm sao đối đãi người Tử Tinh học viện. Tử La cũng không nghĩ tới Tử Yên sẽ hỏi nàng vấn đề như vậy, ở trong ấn tượng của nàng, Tử Yên vẫn luôn là cái bé ngoan, đối với mình chưa hề đều y thuận tuyệt đối, mặc kệ để nàng làm cái gì nàng đều sẽ bảo chất bảo lượng làm tốt, mà lại chưa từng hỏi nguyên nhân. Vì cái gì hỏi như vậy, Tử La nói. Tử Yên cắn môi một cái, lần nữa lấy dũng khí nói. Dù sao mọi người cùng một chỗ chờ đợi thời gian lâu như vậy, bọn họ một mực coi ta là làm bằng hữu, cho nên ta muốn biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó bọn họ. Mau trở về nghỉ ngơi đi, nghe lời. Tử La cười nói, Tử Yên cũng không phát giác Tử La cười mười phần không chân thành. Tử Yên rất nghe lời rời đi nơi này, Tử La đợi nàng sau khi đi, giọng nói băng lãnh lẩm bẩm. Liền hướng về phía điểm này, ta liền sẽ không để người Tử Tinh học viện tốt hơn. Vậy mà để cho ta ngoan tính cách con gái phát sinh thay đổi, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Đồng thời ta cũng không biết cho phép các ngươi người dạng này đem Huyễn Vân bừa bãi, tuyệt đối không cho phép. Theo Tử La, bên trên kẻ thống trị và giai tầng cao nhất hẳn là đấu sĩ lãnh đạo tối cao nhất người hẳn là Thánh Võ Giáo, ngoại trừ Thánh Võ Giáo. Không thể có người ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ có Thánh Võ Giáo giáo chúng mới có tư cách làm người nổi bật xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Quả thật và Lăng Đại Nham nói, đoạn này đường gập ghềnh vô cùng, xe ngựa cơ hồ là đung đưa đi lên phía trước. Thật đúng là khó chịu, Lăng Hiểu Thiên lúc trước trên đường, ở Hách Liên Tích Nguyệt và Công Tôn Tình Văn tỉ mỉ, chiếu cố, chịu không ít đồ ăn vặt trong bụng gần như chất đầy đồ vật, bị như thế nhoáng một cái du, thật sự không thế nào dễ chịu. Thiên ca ca ngươi thế nào, Hách Liên Tích Nguyệt trông thấy trên mặt Lăng Hiểu Thiên mang theo khó chịu biểu lộ, an cần hỏi han. Không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm không có chuyện dáng vẻ, nghĩ thầm không phải là ăn một chút mà đồ vật nha, thời gian dài một chút liền sẽ tiêu hóa hết. Công Tôn Tình Văn cũng dùng quan tâm ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, cái này khiến hắn cảm giác càng thêm khó chịu. Sau mười mấy phút, Lăng Hiểu Thiên thật sự không chống nổi, đành phải để xa phu dừng lại, hắn từ trên xe ẩn nấp xuống, một đầu đâm vào ven đường trong bụi cỏ, trong miệng cắn một quyển giấy vệ sinh. Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng đầu nói với Công Tôn Tình Văn. Văn văn tỷ, chúng ta là không phải cho thiên ca ca ăn đồ quá nhiều, Giống như tác kẻ lừa gạt thúc thúc nói qua, Thiên ca ca tổn thương hoàn toàn khôi phục trước đó, không thể rượu chè ăn uống quá độ đúng không hả? Công Tôn Tình Văn cau mày nói. Tựa như là nói qua như vậy, chúng ta làm sao quên mất? Chẳng qua nói đi thì nói lại, ăn đồ ăn vặt cần phải không tính là rượu chè ăn uống quá độ đi, không rượu chè ăn uống quá độ cũng không thể bị đói là đem, ta muốn sẽ không xảy ra vấn đề. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng nói. Tỷ tỷ nói rất đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này, ha ha. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ thật sự quá sung sướng. Vừa rồi cũng không biết đều ăn những thứ gì, một hồi sau khi lên xe nhưng phải sáu cái tâm nhãn, ăn như vậy đoán chừng lúc về đến nhà ta không bị đau xót hành hạ chết, mà bị những này đồ ăn vặt cho hành hạ chết, lung ta lung tung cái gì cũng có, toàn hướng trong bụng nhét, có thể không có chuyện mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên đang cảm thụ, sơn băng địa liệt thời điểm, lão bất tử nói, tiểu tử, có người chạy tới đây. Là mấy người tay không tệ người, tựa như là hướng về phía các ngươi tới. Ngươi sai lầm đi. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện nói. Xe của chúng ta đội là đánh lấy Công Tôn gia cờ hiệu. Công Tôn Cảnh Trình là quân đội mới thực lực phái đại biểu tính nhân vật. Ai không được cho hắn ba phần mặt mũi, không phải nghe nói hắn chẳng mấy chốc sẽ lên chức làm hầu tước sao? Lão bất tử nói. Quan nhi lại lớn có cái dám dùng, nơi này chính là trước không đến thôn mà sau khi không đến cửa hàng mà địa phương. Đế quốc hoàng đế xem như quan rất lớn mà đi, không phải cũng thường bị người ám sát, nếu không vì sao bọn họ luôn luôn trốn ở trong hoàng cung không chịu đi ra, coi như là hoàng cung cũng chưa chắc an toàn. Ta dò xét qua, một vùng chu vi ngoại trừ những người này các ngươi căn bản không có những người khác tồn tại. Ngươi nói bọn họ không phải đến tìm các ngươi, đó là tìm ai, chẳng lẽ là tâm tình tốt, tới đây đi dạo đường cái sao? Ta dựa vào ý của ngươi là đám người này không có hảo ý, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Bọn họ vừa mới phát hiện chúng ta hành tích, liền lập tức hướng lấy nơi này nhào tới, trong tay cũng đều cầm ra hỏa, hiện tại bọn hắn ngừng lại, đó là bởi vì chúng ta cũng ngừng lại, cũng bởi vì ngươi ngâm phân. Thực lực của đối phương thế nào, đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Cũng rất cao. Lão bất tử nói. Thực lực của mỗi người đều ở ngươi vị tông tôn kia bá bá thân binh phía trên, nếu là đánh lên bên này chúng ta nhất định mà ăn thiệt thòi. Lăng Hiểu Thiên lập tức nắm lên giấy vệ sinh ở phía sau xoa xoa, nhấc lên quần nói. Đám người này muốn làm gì, nai nai. Lão tử đi đoạn này đường đắc ồ nổi giận trong bụng mà, lại tới như thế một đám thằng cha âm hồn bất tán, thật sự làm cho người chán ghét, đúng, bọn họ là lai lịch thế nào? Nhất định không phải đạo tặc, bởi vì đạo tặc không lá gan lớn như vậy, có can đảm chặn đường đội hình khổng lồ như vậy, mà lại là quân đội người hộ vệ đội xe. Càng không khả năng là Công Tôn Cảnh Trình cầu ra, bởi vì Công Tôn Cảnh Trình làm người phúc hậu tòng quân nhiều năm như vậy gần như không có sai lầm người nào, coi như mọi người ở một ít chuyện bên trên cách nhìn không giống, nhưng Công Tôn Cảnh Trình làm lên chuyện từ đến đều lấy ít lời quốc gia làm điểm xuất phát, để cầm ý kiến khác biệt người cũng không có lời gì để nói. Không phải hướng về phía Công Tôn Cảnh Trình tới, đó chính là hướng về phía Lăng Hiểu Thiên tới. Cái gì lai lịch không rõ ràng? Lão bất tử nói. Rất có thể là bởi vì ngươi tiểu tử, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lão tử là trêu chọc không ít người. Ung dung thản nhiên đi đến Công Tôn Cảnh Trình và Lăng Đại Nham cưới xe ngựa. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói. Phụ thân, Công Tôn bá bá, có người theo chúng ta. Tiểu Thiên lên xe nói. Công Tôn Cảnh Trình nói chuyện đồng thời xốc lên toa xe rèm vải, từ hắn ngưng trọng biểu lộ có thể nhìn ra được, hắn đã biết chuyện này. Lăng Hiểu Thiên nhảy lên xe ngựa, tiến vào toa xe nghe được câu đầu tiên chính là: người tới kẻ đến không thiện, mọi người làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http tryn.com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Khó bề phân biệt. Lăng Hiểu Thiên còn tưởng rằng chỉ có lão bất tử biết có người đi theo đám bọn hắn, hiện tại mới ý thức tới Công Tôn Cảnh Trình và bọn thủ hạ của hắn cũng không phải ăn chay. Công Tôn bá bá, chúng ta có thể đỉnh ở sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Yên tâm, nhưng chúng ta không phải dễ khi dễ. Coi như là chịu không được, ta cũng có thoát hiểm phương pháp. Ta cũng không tin, những người kia dám đối với ta ra tay độc ác. Lúc Công Tôn Cảnh Trình nói chuyện, biểu hiện mười phần có tự tin, không gian của hắn trong giới chỉ có một loại thứ người khác không có. Đây là quân đội cao tầng chuyên dùng báo tin công cụ, căn cứ sử dụng người thân phận địa vị khác biệt, có thể điều động khác biệt số lượng quân đội. Công Tôn Cảnh Trình làm trong quân thực lực phái nhân vật, chỉ cần hắn phát ra tín hiệu. Xung quanh quân coi giữ và đội tuần tra sẽ ở trước tiên từ bốn phương tám hướng chạy đến gấp rút tiếp viện, coi như là không thể ngay đầu tiên đuổi tới, cũng có thể đem đang rút lui địch nhân vòng vây ở. Lăng Đại Nham trầm giọng nói. Người tới rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ lại cùng một mực cùng chúng ta đối nghịch người có quan hệ sao? Công Tôn Cảnh Việt lắc đầu nói. Ta nhìn không giống, phải thật sự bọn hắn đã sớm cần phải xuất hiện, nhưng bọn họ là yên lặng một thời gian thật dài. Mặc kệ bọn hắn là làm cái gì, không gây sự với chúng ta thì thôi, nếu là tìm, ta sẽ khiến bọn họ hối hận không kịp. Bàn giao Công Tôn Cảnh Trình nói. Một hồi ta sẽ dẫn lính thân binh của ta nghênh địch, Lăng lão để ngươi ở chỗ này chiếu cố mọi người. Tiểu Thiên thương thế của ngươi còn không có tốt. Chiếu cố tốt Văn Văn và Tích Nguyệt. Tốt. Lăng Hiểu Thiên và Lăng Đại Nham cùng một chỗ gật đầu nói. Là bọn họ ở chỗ cũ đợi gần 10 phút đồng hồ thời gian. Người của đối phương vậy mà không hề động. Công Tôn Cảnh Trình xuống xe ngựa, nói. Địa hình nơi này ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, cho nên những người kia mới không có động. Tốt. Ngược lại ta muốn khảo nghiệm một chút sự kiên nhẫn của bọn hắn đến cùng tốt bao nhiêu, thời gian rất lâu không ra chiến trường thật là có một chút tay ngứa ngáy. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mình vị này cha vợ cũng không phải cách đèn đã cạn dầu, có thể có Công Tôn Tình Văn biết điều như vậy con gái thật sự không dễ dàng, cũng may Công Tôn Tình Văn ở trong tính cách cùng hắn một chút cũng không giống nhau. 5 phút đồng hồ đi qua, những người kia vẫn là nhất định động tính đều không. Công Tôn Cảnh Trình thật sự đã đợi không kịp, cao giọng gào lên. Bằng hữu, nếu là hướng về phía chúng ta tới, mời đi ra. Nếu không phải, liền mời mau chóng rời đi đi, nhưng chúng ta không có thời gian bồi tiếp các ngươi chơi. Xa xa bụi cỏ giật giật, một cái mang trên mặt mặt nạ người không nhanh không chậm đi tới, từ bên ngoài nhìn vào người này mặc là một bộ áo vải, nhưng Công Tôn Cảnh Trình rõ ràng cảm giác được trong hắn mặc khôi giáp. Là một món da mềm giáp, tương đối nặng nề kim loại khôi giáp, da mềm giáp giá cả cao hơn bởi vì có thể dùng cho chế tác da mềm giáp vật liệu bây giờ là quá ít, cho nên từ hàm nghĩa đi lên nói kim loại áo giáp muốn so cứng rắn chất giáp da quý, da mềm giáp muốn so kim loại áo giáp quý, từ lực phòng ngự đi lên nói. Da mềm giáp so với vỏ cứng giáp tốt một chút, kim loại áo giáp so với da mềm giáp tốt một chút. Nhưng kim loại áo giáp ở trọng lượng bên trên không chiếm ưu thế, tất cả lực phòng ngự vừa phải trọng lượng nhẹ nhàng da mềm giáp rất chịu đến các đấu sĩ yêu thích. Ta nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Công Tôn Cảnh Trình hỏi. Người kia lạnh lùng nói. Lưu lại tiền qua đường. Công Tôn Cảnh Trình cũng cười lạnh nói. Ngươi đang nói đùa đúng không? Cười đã chưa, nhưng ta không cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không biết trên xe ngựa tiêu chí sao? Thức thời cút nhanh lên, ta có thể xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, nếu không muốn các ngươi đẹp mắt. Người kia lắc đầu nói. Đương nhiên ta nhận biết, ngươi là tân nhiệm đế quốc mặt phía Tây quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, đế quốc vương bài quân một trong. Ngươi tỏa giá ta làm sao lại không biết. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, lưu lại tiền qua đường. Công Tôn Cảnh Trình vung tay lên, mấy cái thân binh đứng ở sau lưng hắn, mặt khác mấy cái lưu lại bảo vệ đội xe, hắn rất có thâm ý nói. Nếu nhận biết ta, ngươi còn như thế phách lối, nhìn ra được ngươi hậu trường rất cứng, ngược lại ta là muốn nghe xem ngươi muốn cái gì dạng tiền qua đường, phải chăng ta ra được, nhưng ta là cái người nghèo. Ha ha, quân đoàn trưởng có thể nói như vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Người kia cười nói. Nếu là vì tiền, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn các ngươi đổi xe này. Ta muốn là một người trong các ngươi một người. Ai, sắc mặt Công Tôn Cảnh Trình biến hóa rất lớn. Người kia lắc đầu nói. Ngươi đến cam đoan chuyện đã xảy ra hôm nay không cùng bất luận kẻ nào nói. Mà lại phải đáp ứng thành thành thật thật đem người kia giao cho ta. Đánh giám. Công Tôn Cảnh Trình tức giận điên rồi. Dù hắn tốt như vậy tính tình cũng trách mắng thô tục. Nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Muốn mang ta đi người còn muốn ta đáp ứng ngươi cái này cái kia điều kiện. Coi như là hoàng đế bệ hạ tới. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Người kia lạnh lùng nói. Nói như vậy, chúng ta nếu là không làm được chút gì, quân đoàn trưởng là không biết trung thực hợp tác. Vừa dứt lời, chín thân ảnh xuất hiện sau lưng người kia, tất cả đều là toàn đen sắc áo vải, bên trong phủ lấy ra mềm giáp, binh khí trong tay cũng đều không phải phàm phẩm. Công Tôn Cảnh Trình không khỏi đang suy nghĩ những người này đến cùng là lai lịch gì, trang bị như vậy cũng không phải bình thường người có thể cung ứng lên quân, xem như tập đoàn quân tổng tư lệnh thân binh cũng đến không được dạng này cấp bậc. Mà lại, 10 người này đẳng cấp đều không thấp. Tất cả đều là trên 50 cấp đấu sĩ. Công Tôn Cảnh Trình có lòng tin cùng bọn hắn trong đó bất cứ người nào một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng dưới tay hắn 10 cái thân binh chỉ sợ không phải đối thủ của người ta. Công Tôn Cảnh Trình là 56 cấp đấu sĩ, trong người đồng lứa hắn xem như tương đối xuất sắc. Nếu không cũng không có khả năng lên làm chủ lực quân đoàn trưởng, phải biết mấy cái khác chủ lực quân đoàn trưởng quan ở đấu khí bên trên phổ biến cao hơn hắn khoảng cấp 10, đương nhiên trên tuổi tác cũng đều lớn 10 tuổi không thôi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Công Tôn Cảnh Trình trầm giọng hỏi. Giọng nói người kia vẫn là như vậy âm lãnh, chỉ là cùng trước đó so sánh với nhiều một tia cao ngạo hương vị, bởi vì hắn cảm thấy Công Tôn Cảnh Trình thân binh căn bản không phải dưới tay hắn đối thủ, đỡ còn chưa có bắt đầu đánh thắng bại đã phân ra tới. Trong xe, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Thiên ca ca, đám người kia đang cùng Công Tôn bá bá nói cái gì đó, ta làm sao một câu đều nghe không rõ ràng đâu. Hách Liên Tích Nguyệt và Công Tôn Tình Văn không nghe rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, bởi vì lão bất tử đem hai người nói chuyện còn nguyên nói cho hắn nghe. Chẳng lẽ lại là tìm ta? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, lần so tài này vào mình xuất tan danh tiếng, là cũng không trêu chọc đến ai vậy, càng không có với ai kết thù, vận khí của lão tử làm sao lại tốt như vậy, đến địa phương nào đều có người chú ý. Không có gì. Lăng Hiểu Thiên vì trấn an hai cái nữ hài tử, mỉm cười nói. Có Công Tôn bá bá, bọn họ có thể thế nào, trừ phi bọn họ không muốn sống. Người áo đen trông thấy Công Tôn Cảnh Trình không nói, tiếp tục nói. Thế nào, nghĩ rõ chưa, dưới loại tình huống này, các ngươi không thắng khả năng, vẫn là dựa theo lời của ta đi làm đi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng là tại thi hành nhiệm vụ, mà lại có thể cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi muốn dẫn đi người kia. Mà lại cuộc sống của hắn lại so với trước đó tốt hơn nhiều. Nằm mơ. Tay phải Công Tôn Cảnh Trình duỗi ra, vừa đến bạch quang phóng lên tận trời, tăng lên đến độ cao nhất định về sau vỡ ra. Đây là một cái màu sắc hoa mỹ pháo đốt, mấy chục dặm người bên ngoài đều có thể nhìn rõ ràng, đây chính là hắn tự tin nơi phát ra. Công Tôn Cảnh Trình làm những chuyện này, người kia một mực rất có thâm ý nhìn hắn chờ pháo đốt, thả, xong. Hắn mới chậm rãi ung dung nói. Đây là ngươi ở cho ai báo tin a? Nơi này khoảng cách biên cảnh quân coi giữ vị trí rất gần. Biên cảnh đội tuần tra cũng thường xuyên ở vùng này tới lui. Nhưng ta có người lời khuyên cho ngươi. Đây là vô dụng. Công Tôn Cảnh Trình quát lạnh nói.

cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Thì ra là thế. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Áo đen nhân thủ vung lên, nói. Lên. Chín người lập tức nhào lên, người áo đen cầm đầu cũng không hề động, một bộ tỏa sơn quan hổ đấu dáng vẻ. Công tôn cảnh trình mệnh lệnh thân binh của mình. Kết trận đối địch. Mấy tên lưu lại bảo vệ đội xe thân binh cũng chạy tới kết thành một cái hình tròn trận thế. Công tôn cảnh trình và bốn tên thiếp thân binh sĩ đợi ở trận thế trung tâm. Bốn người này không hẹn mà cùng lấy ra cường nỗ, đen nhánh nỏ thân tăng thêm sắc bén tên nỏ. Những vũ khí này trên chiến trường không biết đã thu hoạch được bao nhiêu sinh mệnh. Công tôn cảnh trình bày thành trận thế rất có coi trọng. Ngoại vi thân binh ở đấu khí trên thực lực tương đối khá mạnh. Hai ba cách một tổ đối phó áo đen người bên trong bốn người luôn có thể ngay đầu tiên phát động công kích hay là đánh lén, coi như là không thể lập tức thấy hiệu quả, cũng có thể giảm xuống bên ngoài nhân viên áp lực. Dù sao trong bọn họ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là hơn 40 cấp đấu sĩ. Lông mày công tôn cảnh trình nhíu chặt, hắn biết liền dựa vào lấy mình những thân binh này căn bản ngăn không được đối thủ thế công ác liệt. Cũng may những người kia cũng không muốn phải nhanh giết tuyệt, phần lớn thời gian đều thủ hạ lưu tình, nếu không ngay từ đầu người hắn liền phải nằm xuống mấy cái. Những người này đến cùng muốn làm gì công tôn cảnh trình cũng không có thể nghĩ rõ ràng, bởi vì từ khi mới bắt đầu đến bây giờ có quá nhiều nghi vấn. Hiện tại, hắn duy nhất ký thác chính là phụ cận đội tuần tra có thể chạy tới, coi như là thực lực như cũ không bằng người ta. Nhưng ở thanh thế bên trên luôn có thể chiếm chút mà ưu thế đi. Tiểu Thiên, làm sao bây giờ? Công tôn Tình Văn rất lo lắng nói. Cha ta người thật giống như không phải người ta đối thủ a. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết? Hắn cười khổ mà nói. Chính là chúng ta toàn đi lên cũng không phải đối thủ của người ta. Ta đang suy nghĩ biện pháp đâu, vạn nhất một hồi không chống nổi, ta sẽ đi lên. Ta cũng đi. Hách Liên Tích Nguyệt một chút đều không sợ, ngược lại còn có một chút hưng phấn. Thôi đi, ta đi lên còn có thể cùng bọn hắn qua mấy chiêu, tăng thêm tổn hại chiêu mà, nói không chừng còn có thể giải quyết một hai người, ngươi đi lên mới chỉ người ta nhét kẽ răng. Lão bất tử, đám người này sức chiến đấu thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn muốn làm đến biết người biết ta, vạn nhất một hồi động thủ thật. Tỉnh theo không kịp đối thủ tiết tấu. Lão bất tử trả lời nói. Từ công kích của những người này chiêu thức bên trên nhìn cần phải thuộc về giang hồ con đường cùng công tôn cảnh trình những thân binh kia có rất lớn khác nhau. Nhưng có người nào có thể có thủ bút lớn như vậy, từ dân gian hấp thu nhiều như vậy nhân tài ưu tú, tuổi của bọn hắn đều ở chừng 40 tuổi, ở một năm này linh đoạn mà nói, bọn họ từng cách đều tinh anh, nếu là dẫn thân vào quân lữ, nhất định sẽ có một phần tốt tiền đồ. Không phải quân đội người. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Này sẽ là người nào chẳng lẽ lại là thánh võ giáo phái tới, bọn họ giáo chúng cùng quân đội không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lão bất tử rất trực tiếp phủ định hắn lời nói. Không phải quân đội con đường, càng không phải là thánh võ giáo đường lối. Thánh võ giáo người không cần thiết ở biên cảnh xuống tay với chúng ta, nếu thật là bọn hắn, nhất định sẽ lựa chọn ở Nam Lỗ đế quốc nội địa ra tay, biên cảnh mãi mãi cũng là cái mẫn cảm địa phương. Moa, này sẽ là người nào? Lăng Hiểu Thiên nghĩ, nói. Dứt khoát như vậy đi, ta ra ngoài sáng cái giống, xem bọn hắn là phản ứng gì, tối thiểu nhất có thể làm rõ ràng bọn họ đến cùng phải hay không hướng về phía ta tới. Cũng được, cái này chỉ sợ là biện pháp tốt nhất. Lão bất tử nói, đội xe an toàn không vấn đề quá lớn, có phụ thân ngươi và công tôn gia hai huynh đệ, lại thêm một hảo thiên khuyển, coi như những người kia tới đánh lén, nhất thời nửa khắc cũng không biết lấy được thành tích. Tốt. Lăng Hiểu Thiên quyết định được chú ý, cùng hai nữ nói. Các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi ra xem một chút. Thiên ca ca, bên ngoài rất nguy hiểm, để cho ta bồi tiếp ngươi đi. Hách Liên Tích Nguyệt ôm lấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên. Nguyệt Nhi muội muội ngươi yên tâm, ta bay được, bọn họ có thể đem ta thế nào, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chỉ cần gặp nguy hiểm, ta sẽ ngay đầu tiên bay trở về, nghe lời ha. Giờ Hách Liên Tích Nguyệt chịu buông tay ra, Lăng Hiểu Thiên vén rèm cửa lên bay thẳng lên trời. Moa, những người kia quả nhiên không phải là vì ta. Lăng Hiểu Thiên xuất hiện, người của đối phương căn bản không có liếc hắn một cái này rất rõ ràng nói rõ những người kia mục đích không ở hắn nơi này kia rốt cuộc vì ai, Lăng Hiểu Thiên cũng nghĩ không thông. Nai nai, mặc kệ nó, chẳng đứng lão tử đường đi chính là không nể mặt lão tử. Lăng Hiểu Thiên cũng lấy ra cường nỗ, lẩm bẩm. Không nể mặt lão tử người đều phải bị trừng phạt, nhìn lão tử làm sao thu thập bọn họ. Sưu, một tiếng, tên nỏ phi tốc bắn về phía một cái trong đó áo đen người, có lão bất tử cho hắn làm chỉnh lý. Hắn căn bản không cần lo lắng chính xác mà vấn đề, hiện tại hắn tiến thuật hoàn toàn có thể dùng thiện xạ để hình dung. Mắt thấy tên nỏ liền muốn bắn trúng mục tiêu nhân vật, người kia mười phần nhẹ nhàng linh hoạt phẩy tay bên trong binh khí, một giây sau tên nỏ biến thành mấy đoạn, lúp búp rơi trên mặt đất, người ta biểu lộ không có chút nào biến hóa, căn bản không có đem Lăng Hiểu Thiên phóng tới tên nỏ xem như là một chuyện. Không thể đi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Làm sao nhẹ như vậy tô lại nhạt viết a, chẳng lẽ đẳng cấp ở giữa chênh lệch thật bao lớn sao? Chết ở Lăng Hiểu Thiên tên nỏ phía dưới ma thú và người vô số kể, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tiểu tử, đem đấu khí đưa vào tên nỏ bên trong. Lão bất tử nói. Người ta đẳng cấp cao hơn ngươi nhiều lắm. Phổ thông tên nỏ coi như là bắn tới trên người hắn, nhiều lắm là cũng chỉ là đem hắn áo ngoài bắn thủng một cái lỗ nhỏ mà thôi. Ngươi không gặp công tôn cảnh trình những thân binh kia bắn tên thời điểm tốc độ đều rất chậm sao, chính là dùng phương thức như vậy. Tốt! Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ tiếp nhận. Công tôn cảnh trình thân binh rõ ràng không phải là đối thủ, rất nhanh trận hình liền bị đánh loạn, ở vào vị trí trung tâm trên trán hắn xuất hiện không ít mồ hôi, tay phải nắm chặt trường thương, chuẩn bị tùy thời gia nhập trong chiến đấu. Lăng Hiểu Thiên liên tiếp bắn ra mấy mũi tên đều không thể bắn trúng mục tiêu, hắn đối với cái này mất đi lòng tin. Hách Liên Tích Nguyệt và công tôn Tình Văn một mực chú ý bên này đánh nhau. Lăng Đại Nham bọn họ cũng giống như vậy, chẳng qua hai cái nữ hài tử cùng người trưởng thành so sánh thiếu một phần ổn trọng, hai người bọn họ trông thấy phe mình bị liên tiếp rút lui, hai người không hẹn mà cùng một chỗ từ trên xe nhảy xuống tới. Sắc mặt người áo đen cầm đầu lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào hai nữ từ trên xe bước xuống. Lăng Hiểu Thiên kịp thời bắt được vẻ mặt của người nọ biến hóa, thầm nghĩ bọn họ nhất định là hướng về phía công tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt trong đó một cái tới, rất không có khả năng là công tôn Tình Văn, các hạng đều biểu lộ điểm này, đó chính là hướng về phía Hách Liên Tích Nguyệt tới. Là vì sao những người này muốn làm như thế, nàng chỉ là một cái cấp thấp nhất quý tộc dưỡng nữ, những người kia về phần hưng sư động chúng như vậy sao? Không muốn cùng bọn hắn dây dưa, lập tức đối với mục tiêu nhân sự thực hành động. Trong giọng nói người áo đen mang theo một tia cuồng nhiệt, hắn một ngựa đi đầu hướng phía bên kia tiến lên, hắn ba thủ hạ cũng theo vọt tới. Lăng Hiểu Thiên thấy tình thế không đúng, cánh khẽ vỗ cũng bay đi, một bên bay một bên gào lên. Nguyệt Nhi chạy mau, bọn họ là đến bắt ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt sườn sốt một chút. Phản ứng công tôn Tình Văn tương đối nhanh, mệnh lệnh tiểu hôi nói. Chó chết lên cho ta đi cắn bọn họ, không nên lưu tình. Tiểu hôi thử lấy răng nhào tới, người áo đen cầm đầu giơ chân lên đưa nó đá phải một lần. Mặc dù gia hỏa này đã qua ấu sinh kỳ, nhưng khoảng cách thành thục kỳ còn có một đoạn thời gian cùng dạng này đẳng cấp đấu sĩ so chiêu, vẫn là lộ ra có chút non. Tiểu hôi bị đá đến một lần, nhưng nó không hề từ bỏ, cắn một cái vào trong đó một người áo đen vạt áo, liều mạng bắt đầu cắn xé. Công Tôn Tình Văn ngăn tại Hách Liên Tích Nguyệt phía trước, trường kiếm trong tay lóe lên quang mang, hướng phía đối thủ đâm tới. Người áo đen cầm đầu tiện tay vung ra, đem trường kiếm đánh bay, Công Tôn Tình Văn cũng theo một cách lảo đảo. Hách Liên Tích Nguyệt đến bây giờ cũng không cả hiểu, lúc này người áo đen cầm đầu rất cung kính hướng phía nàng thi lễ nói. Điện hạ, không có ý tứ, chúng ta cũng là dâng phía trên mệnh lệnh mới có thể dùng dạng này hành động, còn xin ngài tha thứ. Hách Liên Tích Nguyệt lập tức mộng, người kia nói xong, vươn tay liền muốn đi bắt nàng. Lăng Hiểu Thiên kịp thời đuổi tới, hướng phía tay tên kia chính là một búa, phản ứng người kia tốc độ rất nhanh kịp thời rút đi về, chỉ là trong nháy mắt, người kia hoàn thành trưởng biến quyền quá trình, một quyền đánh phía Lăng Hiểu Thiên lưới búa. Đương! Chiến phủ tuột tay mà bay, Lăng Hiểu Thiên cảm giác mình hai cái gan bàn tay chết lặng. Hắn liều lĩnh trước một bước nắm lên cánh tay Hách Liên Tích Nguyệt, cánh sau lưng liều mạng chớp động, mang theo nàng cùng rời đi mặt đất. Ba hắc y nhân lấy ra cung tiễn, người cầm đầu kia tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại nói. Dừng lại, không thể ngộ thương điện hạ, bằng không mà nói ta ngươi liền phải chịu không nổi. Ba người thu hồi cung tiễn, Lăng Đại Nham dẫn Công Tôn gia hai huynh đệ cũng lao đến. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ đội xe, hiện tại đội xe nhận lấy công kích, tự nhiên bọn họ là phải xuất kích. Nguyệt Nhi ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt lơ lửng ở giữa không trung, an cần hỏi han. Người kia không có thương tổn đến ngươi đi. Ta không sao Thiên ca ca. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn trên mặt đất đang đánh đấu đám người, nói. Bọn họ là tới tìm ta. Người kia còn gọi ta điện hạ Thiên ca ca, đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi không biết ta thì càng không biết, cũng may là biết mục đích của bọn hắn, muốn từ mí mắt của ta dưới mặt đất cướp đi Nguyệt Nhi muội muội, các ngươi đơn giản nằm mơ. Đầu Nhi, làm sao bây giờ? Một người áo đen hỏi người cầm đầu kia. Bắt người chất, hắn xuống tới. Người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Đi đường được rồi đi. Những hắc y nhân kia vừa mới nhận được mệnh lệnh còn chưa kịp chấp hành, Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt hướng phía nam bay nhanh mà đi, chỉ chớp mắt mà công phu đã không thấy tăm hơi. Thiên ca ca ngươi làm gì? Hách Liên Tích Nguyệt không biết rõ Lăng Hiểu Thiên làm như thế nguyên nhân. Một bên tiếp tục mãnh liệt bay, Lăng Hiểu Thiên một bên giải thích nói. Đám người này là hướng về phía ngươi tới, ta mang ngươi lên trời bọn họ liền sẽ bắt lấy mấy người chúng ta dùng để làm con tin, ta đem ngươi giao cho bọn hắn. Cho nên chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Là, chúng ta đi, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không đối với Lăng Thúc Thúc và Công Tôn Bá Bá bất lợi sao? Hách Liên Tích Nguyệt có chút lo lắng mà nói. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu trả lời nói. Sẽ không, bọn họ đối với người của chúng ta một mực khách khách khí khí. Nhìn ra bọn họ cũng không phải người xấu, chỉ là muốn mang ngươi đi, đã ngươi đã không có ở đây, bọn họ uy hiếp ta phụ thân liền mất đi tác dụng, cho nên đành phải lựa chọn tự động rời đi. Đương nhiên làm như vậy đối bọn hắn là có chỗ tốt, bọn họ sẽ tiếp tục theo người của chúng ta, bởi vì bọn hắn sẽ cho là ta sớm muộn muộn đều mang ngươi trở về. Thiên ca ca lời của ngươi nói rất có đạo lý. Hách Liên Tích Nguyệt vô hạn sùng bái nói. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới chỗ này, ha ha. Không có gì. Lăng Hiểu Thiên nhìn trước mặt rừng rậm nói. Ta đoán chừng đám người này tại không có tìm tới trước ngươi, là không biết từ bỏ ý đồ, cho nên trước lúc này thời gian bên trong, chúng ta không thể trở về đi tìm một chỗ cắm trại giã ngoại đi. Tốt! Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng nói. Cắm trại giã ngoại là ta một mực chuyện muốn làm nhất, đặc biệt là cùng Thiên ca ca cùng một chỗ. Nói với Lăng Hiểu Thiên, bọn họ biến mất ở những hắc y nhân kia tầm mắt, những người kia lại một lần nữa không biết làm sao. Đầu nhi, làm sao bây giờ, còn bắt người chất sao? Một người áo đen hỏi. Người cầm đầu kia lắc đầu, nói. Hiện tại bắt người chất có cái dám dùng. Tiểu tử kia là yên tâm có chỗ dựa chắc mới làm như vậy, sớm biết là như thế, ngay từ đầu liền không nên đối bọn hắn khách khí như vậy, bây giờ nói gì cũng đã chậm, được rồi, rút lui đi. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, những hắc y nhân kia toàn bộ tụ tập tại cầm đầu bên người, người kia công tôn cảnh trình bị đánh bại các thân binh bắt đầu lục tục đứng lên. Quân đoàn trưởng, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây đi. Người áo đen cầm đầu nói. Có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Dừng lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Công tôn cảnh trình nghiêm nghị quát. Người áo đen cầm đầu cười nói. Quân đoàn công tôn dài, chúng ta đừng làm đến như vậy cương có được hay không? Chúng ta cũng định phải rút lui, trừ phi ngươi lưu chúng ta. Nói thật, ta rất nguyện ý bồi tiếp ngươi và thủ hạ của ngươi chơi đùa. Công tôn huynh, khiến bọn họ đi thôi. Lăng Đại Nham đi tới nói. Công tôn cảnh trình khí ghê gớm, lưu bọn hắn lại đi, rõ ràng phe mình không phải người ta đối thủ, khiến bọn họ nghênh ngang rời đi lại không cam tâm, thật sự quá uất ức. Một đám áo đen người trông thấy công tôn cảnh trình không nói lời nào, nghênh ngang xoay người rời đi. Chờ các người áo đen đi ra rất khoảng cách xa, Lăng Đại Nham hỏi. Công tôn huynh, ngươi nói bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì mục tiêu của bọn hắn là Hách Liên Tích Nguyệt đâu? Ta cũng không biết. Công tôn cảnh trình cao mày nói. Từ bọn họ đối với Hách Liên Tích Nguyệt thái độ cung kính nhìn lại, nha đầu này địa vị phải rất cao. Vì cái gì nói như vậy, Lăng Đại Nham không cảm giác như vậy. Công tôn cảnh trình giải thích nói. Vừa rồi đám người kia dùng chiêu thức tất cả đều là giang hồ con đường. Nói rõ bọn họ cùng quân đội không có một chút quan hệ, nhưng là từ bọn họ biểu hiện ra khí chất ta có thể cảm giác ra những người này là mố một nhà người nuôi, đối với chủ tử loại kia trời sinh trung thành lộ rõ không thể nghi ngờ. Lăng lão để ngươi suy nghĩ một chút, người nào nhà có thể nuôi nổi dạng này một đám người? Lăng Đại Nham vừa nghĩ vừa nói. Phổ thông quý tộc rất không có khả năng làm được, bởi vì bọn họ người hầu phần lớn là quân nhân xuất thân. Chẳng lẽ là thân vương, hay là hoàng? Rất có thể. Công tôn cảnh trình gật đầu nói. Người khác không có khả năng đối với tình huống của ta như vậy hiểu rõ, phải biết ta là ở học viện giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó mới nhận được ủy dụ, còn không có chính thức tiền nhiệm, bọn họ liền biết. Ngươi nói ra thượng tầng người, ai có bản lĩnh thông thiên? Lăng Đại Nham cười khổ một tiếng, nói. Trở về sau ta phải thật tốt mà hỏi một chút Ma Cút, hắn cũng không thể không biết mình cái này dưỡng nữ là thân phận gì đi. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt vững vàng hạ xuống ở trên trời. Thời điểm hắn quan sát cẩn thận nơi này, trong sơn cốc này không đẳng cấp cao ma thú, cũng không có bất kỳ cái gì một chỗ có nhân công tạo hình qua địa phương, ở chỗ này nhất định sẽ rất an toàn. Thiên ca ca, về sau chúng ta đều muốn ở nơi này sao? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu cười trả lời nói. Liền ở nơi này. Qua mấy ngày, ta sẽ lặng lẽ trở về thành B giúp một chuyến, hỏi một chút tình huống, chờ phía ngoài tiếng gió chẳng phải khẩn trương, chúng ta liền có thể trở về. Hách Liên Tích Nguyệt nhích lên miệng nhỏ, trong lòng tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì, chỉ sợ chỉ có một mình nàng biết. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh ở khoảng cách tiểu hà tương đối gần địa phương dựng lên hai tòa liền nhau lều vải, nơi này cũng không sơn động loại hình có thể ở lại người địa phương, sau này bọn họ đều muốn ở lều vải. Từ lúc đến nơi này, Hách Liên Tích Nguyệt liền có vẻ hơi kích động, một hồi ở con lạch nhỏ mà bên trong bắt cá, một hồi nhào hồ điệp, vui vẻ ghê gớm. Lão bất tử cùng đang suy nghĩ ở nơi nào trống lên một cái nồi. Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu tử, ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì bên người ngươi luôn luôn không thiếu hụt cô gái xinh đẹp, coi như là một người đi trong rừng rậm khổ tu thời điểm đều có thể gặp một cái. Lần này càng có bản lĩnh trực tiếp mang theo một cái tới cắm trại giã ngoại, tiểu tử ngươi cũng không thể mê thất ở tình yêu, hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện đấu khí. Đương nhiên ta biết. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi cho rằng tới đây ta là vì hưởng thụ sao, ta phẩm vị cũng quá thấp đi, nơi này chính là không có cái gì đất cằn sỏi đá. Yên tâm đi. Ta biết mình bây giờ còn không có năng lực tự vệ, cũng chính ở giải thi đấu bên trên cùng người đồng lứa so chiêu một chút mà năng lực mà thôi, liền nói sự tình vừa rồi đi, nếu là ta cũng có 50 cấp đấu khí thực lực, nhất định đem đám kia tên gia hỏa có mắt không tròng tốt lành giáo huấn một lần, nào có bọn họ phách lối cơ hội. Ta sẽ tiếp tục tu luyện đấu khí, mỗi một phút đều sẽ lãng phí hết. Lão bất tử mà cười cười nói. Biết liền tốt, thừa dịp trong tay còn có không ít tốt đan dược, tranh thủ thời gian ở thăng mấy cấp, khi đó ngươi liền có thể tiến vào càn khôn giới cùng bên trong bọn ma thú tốt lành so chiêu một chút mà. Ha ha, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, ta đều đem chuyện càn khôn giới quên mất. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng gãi đầu nói. Nha đầu thượng quan băng nhi này cũng thật là, về sau không quấn lấy ta phải chiếc nhẫn. Nếu không ta cũng sẽ không quên không còn một mảnh, hắc hắc. Một vòng trăng non treo ở trên trời, ngôi sao nghịch ngợm viêm con mắt. Hách Liên Tích Nguyệt một đôi ngập nước mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn đang thịt nướng Lăng Hiểu Thiên, đã bị nướng thành kim hoàng sắc con thỏ không ngừng hướng xuống chảy xuống dầu trơn, mùi thơm xông vào mũi. Thiên ca ca thơm quá. Hách Liên Tích Nguyệt nuốt vào từng ngụm nước, nói. Mới vừa rồi còn một chút cảm giác đói bụng cũng không có chứ, nghe được mùi thơm về sau đã cảm thấy rất đói, chúng ta lúc nào có thể ăn cơm a? Lăng Hiểu Thiên cười nói, lập tức liền có thể lấy. Ngươi đi trải một chút khăn trải bàn, chúng ta ăn trước thịt nướng, trong nồi canh cũng kém không nhiều nấu xong, ăn xong thịt nướng mỹ mỹ uống một bát tươi súp nấm, thần tiên quả thời gian cũng chỉ như thế. Bên cạnh còn có một cặp lửa, hỏa diễm không lớn, phía trên treo nồi sắt toát ra nhiệt khí, bên trong nấu chính là súp nấm. Một bên ăn, Lăng Hiểu Thiên vừa nói. Nguyệt Nhi, ngươi thật không biết những người kia lai lịch sao? Hách Liên Tích Nguyệt nuốt xuống trong miệng thịt nướng, nói. Thật không biết, trước kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm vậy liền kỳ quái, đồ đần cũng nhìn ra được những người kia đối với Tích Nguyệt rất tôn trọng, nói cách khác những người kia nhất định rõ ràng thân phận chân thật của nàng, cái này cũng nói rõ mình trước kia hoài nghi không phải không có lửa thì sao có khói. Thời gian rất sớm, Lăng Hiểu Thiên đã cảm thấy kỵ sĩ Marco đối với Hách Liên Tích Nguyệt không chỉ là dưỡng phụ đơn giản như vậy quan hệ. Thiên ca ca, vì sao bọn họ muốn làm như thế? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Lăng Hiểu Thiên nói đùa nói. Ta muốn ngươi rất có thể là cái nào đó đế quốc hoàng thất không cẩn thận lạc đường công chúa. Những này tìm ngươi vì mang ngươi trở về. Ha ha. Người hiện đại đập cổ trang trong TV. Dạng này tình tiết ngược lại thường xuyên xuất hiện. Thiên ca ca ngươi thật biết nói đùa. Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Ta làm sao có thể là cái công chúa. Ta chỉ là một cái nông thôn giã nha đầu mà thôi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 494, lại khác thường động. Ăn xong cơm tối, Hách Liên Tích Nguyệt nói cái gì cũng không chịu sẽ trong lều vải nghỉ ngơi, nhất định phải Lăng Hiểu Thiên bồi tiếp nàng ngắm sao. Lão bất tử, đây cũng không phải là ta cố ý phải lãng phí thời gian. Lăng Hiểu Thiên nhìn ôm thật chặt cánh tay hắn không chịu buông tay Hách Liên Tích Nguyệt cùng lão bất tử nói. Tiểu nha đầu hào hứng cao như vậy, chúng ta thời gian thật dài không ở cùng một chỗ, bồi bồi nàng không không tính quá phận a. Lão bất tử tức giận nói. Mặc kệ đến lúc nào, ngươi nha đều có lý do, ta lười nhắc đã nói gì với ngươi. Lăng Hiểu Thiên cũng tức giận nói. Ngươi làm sao lại không thể tu luyện một chút, mỗi lần đều dựa dẫm vào ta phân đi một bộ phận đấu khí năng lượng. Nếu không ta nhất định sẽ so với hiện tại đẳng cấp cao. Tiểu tử, nhưng ngươi đừng nói như vậy. Lão bất tử phản bác. Ta chỉ là từ ngươi nơi đó cầm đi một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng mỗi đến thời điểm mấu chốt, ta có thể lấy ra giống như ngươi đấu khí thực lực. Nếu không phải ta cùng ngươi hợp thể, tiểu tử ngươi có thể mỗi lần đều chiến thắng cao hơn ngươi mấy cấp đối thủ sao? Biết biết. Ta coi như là tại làm số không tồn cả lấy nghiệp vụ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hai người chúng ta ai cũng không thể rời đi ai. Chẳng qua lão bất tử, ngươi thật không tự mình tu luyện năng lực sao? Nếu là có tốt biết bao nhiêu, hai người chúng ta cùng một chỗ tu luyện, sẽ nhanh người khác một mảng lớn chút đấy. Lão bất tử khẽ nói. Chí ít hiện tại không. Về sau có hay không sau này hãy nói, tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là đừng mơ giấc mơ như thế. Không nằm mơ còn có cái gì ý tứ? Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Quá cuộc sống chân thực là nhất không thú vị, nhưng ta không phải người như vậy. Lăng Hiểu Thiên bồi tiếp Hách Liên Tích Nguyệt nhìn gần 2 giờ ngôi sao, ai lời nói thật chân đều có chút tê. Nguyệt Nhi, chúng ta là không phải sẽ lều vải. Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Ta biết bây giờ cách đi ngủ còn có một đoạn thời gian, sao chúng ta không lợi dụng những thời giờ này làm một chút chuyện có ý nghĩa, ý của ta là chúng ta có thể tu luyện một chút đấu khí, không thể không nói đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu cứng mới là chân đạo để ý. Hách Liên Tích Nguyệt nghe lời gật đầu, nói. Thiên ca ca, chúng ta một năm không gặp, đẳng cấp của ngươi cao hơn ta ra 10 cấp còn nhiều hơn, nhớ ngày đó là ta cao hơn ngươi 10 cấp, ta phải cố gắng tận lực rút ngắn cùng ngươi khoảng cách. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm đúng vậy a, lại tới đây vẫn chưa tới thời gian 2 năm, ta liền từ một cách trong truyền thuyết đấu khí phế vật thành người đồng lứa bên trong người nổi bật, mặc dù căn này vận khí lại quan hệ rất lớn, nhưng càng đậu ngấu thì mình cố gắng có được kết quả. Lão tưởng đầu nhi một thanh níu lại quản gia cổ áo, hỏi. Ngươi không phải nói một cái giờ trước đó nên đến kế tiếp thành trấn sao, vì cái gì cho tới bây giờ còn không có trông thấy có người thôn, chớ đừng nói chi là thị trấn. Quản gia kêu khổ nói. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, là như thế. Chẳng lẽ vừa rồi qua cái kia thị trấn chính là sao, chúng ta trực tiếp từ bên ngoài thông qua, ngay cả thị trấn danh tự đều không có hỏi thăm. Ngươi làm sao không nói sớm? Lão tưởng đầu nhi có chút tức giận nói. Đã là 3 giờ chuyện lúc trước, coi như hiện tại, chúng ta quay trở lại, cũng còn muốn thời gian 3 tiếng. Đến kế tiếp thị trấn cần bao nhiêu thời gian? Không sai biệt lắm cũng là 3 giờ. Quản gia nói. Lão tưởng đầu nhi trừng mắt quản gia nói. Đều 3 giờ, bây giờ lập tức cũng nhanh 10 giờ rồi, nói cách khác mặc kệ chúng ta đi lên phía trước vẫn là quay đầu, đều là giống nhau thời gian. Chúng ta đến lúc đó không quá quan trọng, nhưng con trai của ta tổn thương còn không có tốt, chẳng lẽ cũng làm cho hắn theo dạng sáng chúng ta một lúc thời điểm mới nghỉ ngơi sao? Quản gia đầu đầy mồ hôi, nói. Đây đều là lỗi của ta. Bằng không như vậy đi, chúng ta ngay tại chỗ hạ trại, mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng bất kể nói thế nào thiếu gia không cần lại được tàu xe mệt mỏi, ngài nhìn. Cũng chỉ có dạng này. Lão tưởng đầu nhi sinh khí nói. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, nếu là lần sau ở xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ta không đáp ứng. Vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng không đáng kể, ai cũng là từ một bước này đi tới, nhưng con trai của ta thương kinh không dậy nổi dạng này dày vò. Vâng vâng vâng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quản gia quý đầu khom lưng nói, sau đó lập tức an bài các tùy tùng bắt đầu lều vải lớn. Đấu khí vận hành sự tình Chu Thiên, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, kỳ thật ở thời điểm tranh tài hắn không có thay đổi mỗi ngày tu luyện thói quen, có lẽ là đoạn thời gian kia chủ yếu tinh lực đều tập trung ở tranh tài, cho nên cảm giác trong khoảng thời gian này tu luyện thành hiệu không lớn. Hôm nay cảm giác tương đối mãnh liệt, mới 12 cái Chu Thiên, giống như so trước đó 24 Chu Thiên mang tới chỗ tốt đều muốn nhiều. Lão bất tử, ta khoảng cách tấn cấp còn kém bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Đại khái còn kém 4 thành đi. Lần trước tấn cấp khoảng cách hiện tại đã hơn 2 tháng. Nếu không phải là bởi vì học viện giải thi đấu ngươi khẳng định đã sớm tấn cấp, tiểu tử nỗ lực a. Biết. Lăng Hiểu Thiên nói xong hai chữ này, cầm lấy một viên đan dược ném vào trong miệng. Đây là hắn luyện chế Ma Linh Nhi cho loại kia hắn đã phục đủ năm nay lượng, ở năm mới trước đó hắn cũng không thể lại ăn. Ta dựa vào ý của ta là để ngươi thông qua bình thường quá trình đi tấn cấp. Lão bất tử mắng. Tiểu tử ngươi ăn đan dược nghiện đúng không? Ngươi cho rằng ngươi ăn chính là đường đậu tử sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, có thể không cần đan dược liền tận lực đừng dùng. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ta không cảm thấy có gì không ổn, người khác không ăn bởi vì dạng này đan dược thật sự quá mắc, bọn họ mua không nổi, cái này gọi hồ ly ăn không được nho liền nói nho chua, nếu là tấn cấp đan cùng đường đậu tử bán một cái giá tiền, ngươi nhìn vẫn sẽ hay không có người nói như vậy. Đối với ta mà nói tấn cấp đan còn không có đường đậu tử đáng tiền, tối thiểu nhất đường đậu tử đến dùng tiền đi mua, mà đan dược lại không cần bỏ ra một phân tiền. Làm gì không dùng sức mà ăn a, chẳng lẽ một mực chờ đến bọn chúng mốt meo thời điểm. Lão bất tử bị tức đến gần chết, thở phì phò nói. Tùy theo ngươi đi, ngươi muốn thế nào thì thế nào. Nhưng về sau hối hận thời điểm nhưng tuyệt đối đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, tiểu tử, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thôi đi. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Chuyện sau này hãy nói, bây giờ cái gì gấp, nói thật, gần nhất ta có rất nhiều mới ý nghĩ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, lão tử ở đấu khí trên thực lực không có cách nào cùng người so với, chẳng lẽ cái khác cũng không được sao? Lều vải vừa mới dựng tốt, liền bắt đầu gió thổi, quản gia nhìn lên trời nói. Thật đúng là sáng suốt a, lập tức liền trời muốn mưa, mà lại sẽ rất lớn. Nếu là tiếp tục đi đường nhất định không may. Mọi người tăng thêm sức. Quản gia hô. Lập tức liền phải trời mưa to, không muốn bị xối thành ướt sũng, liền tranh thủ thời gian hoàn thành trên tay công việc. Lão tưởng đầu nhi mang theo tưởng nhị thành nhóm đầu tiên chui vào lều vải. Nhi tử, ngươi không có cảm giác không thoải mái à? Lão tưởng đầu nhi quan tâm hỏi. Tưởng nhị thành cười nói. Không có chuyện, ta không tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, hiện tại đã tốt 7-8 phần, ngoại trừ có lúc ngực cảm giác có chút buồn bực, không cái khác cảm giác không thoải mái. Vậy thì tốt, may mắn mà có dược vương linh đan diệu dược. Lão tưởng đầu nhi gật đầu nói, nếu là đổi một loại thuốc, không 10 ngày nửa tháng rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Tốt, hôm nay đổi đến một ngày đường, nhanh nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai lại muốn đi đường. Ai? Bên ngoài một tiếng hét to, quản gia đi vào lều vải nói. Chủ nhân, có mười mấy người đi tới, không mang bất kỳ đồ che mưa, không biết là địch là bạn. Lão tưởng đầu nhi cau mày, nói. Đêm hôm khuya khoắt còn không có mang đồ che mưa, hẳn là giống như chúng ta bỏ qua túc đầu nhi người đi, ngươi đi lên hỏi một chút. Nếu là bọn họ cần hỗ trợ, chúng ta có thể giúp bọn hắn một chút, đi ra ngoài ai cũng không dễ dàng. Vâng, chủ nhân. Quản gia vẫn chưa ra khỏi đi, người bên ngoài đã bắt đầu gọi hàng. Người tưởng ra nghe, để tưởng nhị thành lập tức thoát ly tử tinh học viện, chúng ta là xem ở các ngươi là bên trên khó được mấy cách làm ăn tương đối bây giờ gia tộc phần, mới cho các ngươi dạng này lời khuyên bằng không mà nói đã sớm để các ngươi đâu phơi thay nơi này. Lão tưởng đầu nhi cả giận nói. Bọn họ có ý gì? Quản gia lắc đầu nói. Ta cũng không biết a, bọn họ là lai lịch gì, thiếu gia đi đâu, sở học viện cùng bọn hắn có quan hệ gì, bọn họ dựa vào cái gì quản. Năng lượng liên tục không ngừng từ dạ dày Lăng Hiểu Thiên hướng chảy đấu khí đan, Lăng Hiểu Thiên có đầy đủ nắm chắc một hồi liền có thể tấn cấp. Sớm biết tấn cấp là dễ dàng như vậy một chuyện, làm gì phí khí lực lớn như vậy, về sau dùng nhiều mà công phu luyện chế một nhóm cực phẩm đan dược, tấn cấp liền sẽ biến càng thêm đơn giản, không có tiền thời điểm cũng có thể lấy ra bán mấy khỏa, chẳng qua chuyện như vậy Lăng Hiểu Thiên hẳn là sẽ không làm, bởi vì hiện tại túi tiền hắn đầy đủ dùng, đừng nói nuôi sống chính hắn, coi như là mấy nữ hài khí tất cả đều ăn hắn, cũng rất khó đem hắn ăn chết. Lão bất tử vẫn là không hy vọng Lăng Hiểu Thiên dùng loại phương thức này tấn cấp, hắn thấy đây là một loại rất không thực tế phương thức. Cảm giác ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, đấu khí đan xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà lại màu sắc cũng không ngừng tăng thêm, hết thảy đều cho thấy Lăng Hiểu Thiên sắp tấn cấp. Lại có vài phút, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng nghe thấy từ chỗ đấu khí đan truyền đến rất nhỏ một thanh âm vang lên, đang nhìn đấu khí đan bề ngoài đã phát sinh biến hóa rất lớn, xoay tròn tốc độ về tới tấn cấp trước đó tần suất, hắn tấn cấp, hiện tại là 32 cấp đấu sĩ. Ha ha, thật sự nhẹ nhõm ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên cười lên, lẩm bẩm. Tất cả mọi người đang nói tu luyện đấu khí là như thế nào khó khăn một chuyện, trong mắt của ta là đơn giản như vậy. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Có chút quen thuộc. Hoa hoa thiên ca ca ngươi lại lên cấp thật nhanh. Đây là buổi sáng Hách Liên Tích Nguyệt nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên thời điểm nói câu đầu tiên. Đúng vậy. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Đêm qua hoàn thành thời gian dài như vậy cũng nên tấn cấp. Nói tới chỗ này, Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là đẳng cấp của Hách Liên Tích Nguyệt rõ ràng chớ tự mình phải thấp nhiều lắm, là nàng sao có thể nhẹ nhàng như vậy nhìn ra ta tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên hỏi Hách Liên Tích Nguyệt, nhưng tiểu nha đầu cũng nói không rõ, liền nói chỉ cần là 50 cấp một chút đấu sĩ, nàng đều có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Ăn xong điểm tâm, Hách Liên Tích Nguyệt đề nghị. Chúng ta ra ngoài tìm ma thú đánh một trận đi, trước kia ta chưa bao giờ có làm qua chuyện như vậy. Lăng Hiểu Thiên rất sảng khoái đáp ứng, nói. Tốt, tranh tài trong lúc đó cùng đối thủ so chiêu mà thật sự không có gì hay, sớm nên tìm cái ma thú qua đã nghiền. Những người kia rời đi đi, lão tưởng đầu nhi hỏi. Quản gia gật gật đầu, nói. Đi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người à, từng cái đều trên 50 cấp đấu sĩ, đêm qua nếu thật đánh nhau, nhưng chúng ta không phải người ta đối thủ. Lão tưởng đầu nhi suy nghĩ một đêm đều không nghĩ rõ ràng, nhắc tới một số người là hắn trên phương diện làm ăn đối thủ còn tốt giải thích một chút, nhưng bọn họ rõ ràng không phải, chỉ là để tưởng nhị thành rời đi tử tinh học viện cũng không tiếp tục muốn trở về, chẳng lẽ là tử tinh học viện cửu nhân không cũng rất không có khả năng a. Tử tinh học viện trước lúc này căn bản không có thu qua học viên mới, cùng ngoại giới đã sớm cắt đứt liên lạc, ai sẽ theo bọn họ không qua được. Lại hoặc là cây to đón gió nguyên nhân tử tinh học viện ở năm nay học viện giải thi đấu bên trên xuất tan danh tiếng, để rất nhiều nhãn hiệu lâu đời đội mạnh gãy kích trầm xa, bọn họ sợ hãi sau này, tử tinh học viện lại đoạt bọn họ danh tiếng. Cái này cũng không quá hiện thực a, tên lịch sử trường học có thể truy tố đến rất lâu trước kia, một tử tinh học viện nho nhỏ sao có thể là bọn hắn đối thủ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Nam Lỗ Đế Quốc nổi danh nhất hai chỗ học viện là Công Lập Học Viện và Đế Đô Học Viện, hơn nữa còn đều ở một thành thị, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua gà chó không yên tình huống a. Nhi tử, ngươi thật không nghĩ ra được là nguyên nhân gì sao? Lão tưởng đầu nhi hỏi. Tưởng Nhị Thành lắc đầu, nói. Ta thật sự không nghĩ ra được Tử Tinh học viện trêu chọc người nào, chúng ta ở học viện giải thi đấu bên trên lấy được tốt như vậy thành tích, thế lực khắp nơi đều cần phải cao hứng mới đúng, hay là tới đào chân tường, cái này đều dễ lý giải, nhưng vì sao những người này tới uy hiếp ta? Thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lão Tưởng đầu Nhi cười khổ mà nói. Nhi tử ai, nhưng ngươi đúng lý hiểu ta, tối hôm qua chúng ta nếu là không đáp ứng bọn hắn, chúng ta an toàn liền không có biện pháp cam đoan, ta làm như vậy là thật bất đắc dĩ ngộ biến tùng quyền. Ta biết. Tưởng Nhị Thành khoát khoát tay nói. Chờ chúng ta về đến nhà, ngươi phái người đi hướng Tử Tinh học viện cùng mấy vị viện trưởng tìm hiểu một chút tin tức, bọn họ hẳn phải biết nguyên nhân xảy ra chuyện. Cũng chỉ đành dạng này. Lão Tưởng đầu Nhi gật đầu nói. Không biết ngươi mặt khác bốn cái đồng học có hay không nhận dạng này uy hiếp, ta cũng phái người đi bọn họ nơi đó, chúng ta phải tốt lành thương lượng một chút. Tử Tinh học viện là chỗ tốt, nhưng ta không hy vọng các ngươi rời đi. Hai đám áo đen người ở dự định địa điểm tập hợp, một người hỏi một người khác. Thế nào, chuyện làm xong sao? Không. Người kia trả lời nói. Chúng ta chưa kịp hành động, bị mặt khác một nhóm người trước sờ soạng đi lên, sau đó mục tiêu nhân vật mang theo một cô gái bay mất, những người kia rút lui, chúng ta lại đến đi cũng không có ý gì. Cái gì, còn có hai bên ngoài một nhóm người? Đúng vậy a, những người kia lai lịch không rõ, chẳng qua mỗi người thực lực đều rất mạnh, không chút nào lại dưới chúng ta, cho nên ta không để cho mọi người lộ diện. Đúng, bên này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Làm xong, họ Tưởng đáp ứng. Bất quá ta cảm thấy bọn họ là ở gạt ta, chẳng qua những ta này đã sớm nghĩ đến, qua mấy ngày lại uy hiếp bọn họ một lần, bọn họ cũng không dám không theo. Rốt cuộc là ai, sau khi trở về nhất định phải như thật hướng lên phía trên báo cáo. Biết, ta sẽ chi tiết bẩm báo. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt bay ở trên trời, một bên bay một bên cẩn thận tìm kiếm phía dưới có hay không đẳng cấp ma thú. Trước đó Hách Liên Tích Nguyệt cũng không săn giết qua 10 năm trở lên ma thú, cho nên vẫn là tìm một đầu thực lực bình thường tương đối tốt trước cho nàng luyện tay một chút. Tiểu tử, phía dưới có một con hôi vưu chư? Lão bất tử nói. Đây là một đầu 30 năm ma thú, tiểu nha đầu có thể nhẹ nhõm đem nó xong. Tốt, cái này xuống dưới. Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử nói phương hướng bay xuống tới, chân vừa mới rơi xuống đất, tứ liên nỗ liền xuất hiện ở trong tay, hướng phía hôi vưu chư ẩn thân phương hướng bắn một tiếng. Ngao, một tiếng heo gọi, một đầu màu xám lợn rừng từ trong bụi cỏ nhảy ra, bên phải trên lỗ mũi cắm một chi tên nỏ, hai mắt trợn lên, phun lửa nhìn Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt. Nguyệt Nhi, đây chính là một đầu 30 năm ma thú, mặc dù còn không có đạt tới 50 năm năm, nhưng so với 10 năm ma thú, lợi hại hơn rất nhiều. Lăng Hiểu Thiên cười nói, nhất định phải cẩn thận, vạn nhất không được kịp thời nói ra, ta sẽ giúp cho ngươi. Biết, chỉ là một cái 30 năm ma thú mà thôi. Hách Liên Tích Nguyệt lòng tin tràn đầy nói, ta nhất định sẽ giải quyết nó. Mà lại không hồi phí chuyện gì. Hôi vưu chư càng thêm tức giận, nguyên nhân là Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt chẳng những xông vào lãnh địa của nó, hơn nữa còn đối với nó tiến hành dạng này bình phẩm từ đầu đến chân. Hôi vưu chư so với tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên phải thông minh rất nhiều, cái này ma thú kế thừa heo nhất tộc tướng mạo, chẳng qua cũng không hề hoàn toàn kế thừa heo trí lực, cùng nuôi trong nhà heo so sánh. Hôi vưu chư tính được là heo bên trong anh sờ tanh. Thiên ca ca, ta phải bắt đầu chiến đấu. Tay phải Hách Liên Tích Nguyệt duỗi ra, một thanh tạo hình tinh xảo trường kiếm xuất hiện trên tay, chỉ phía xa hôi vưu chư, đồng thời mở ra đấu khí. Sở dĩ hôi vưu chư dẫn đối với hai người, cũng là bởi vì bọn họ còn chưa mở ra đấu khí, đặc biệt là Lăng Hiểu Thiên, nếu là hắn mở ra. Hôi vưu chư phản ứng đầu tiên chính là mau chóng rời đi nơi này, bởi vì thực lực Lăng Hiểu Thiên cầm xuống nó đơn giản một bữa ăn sáng mà. Hôi vưu chư nhìn thấy dưới chân Hách Liên Tích Nguyệt màu xám đậm sao sáu cánh mang cái mũi đột nhiên phun ra một cỗ khí, cắm ở trong lỗ mũi tên nỏ bay ra, phía trên vậy mà một vệt máu đều không. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nói. Mắt thấy cắm đi vào dài như vậy, vậy mà không làm bị thương nó. Lão bất tử mà cười cười nói. Hơi thở của Hôi Vưu Trư nói rất dài trở thành ma thú, cái mũi cũng tiến hóa thành chất sừng, đừng nói vừa rồi chiều sâu, chính là lại đi vào một chút, cũng không hồi kiến máu. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Còn không phải thế. Lão bất tử nói. Chính là bởi vì dạng này, cái mũi cũng đã thành công kích của Hôi Vưu Trư vũ khí một trong. Ngay từ đầu Hách Liên Tích Nguyệt thời điểm đánh có chút câu thúc. Dù sao đây là lần thứ nhất đối chiến 10 năm ma thú, chẳng qua mấy chiêu qua đi, động tác hoàn toàn giãn ra, cũng từ vừa rồi tiêu cực tiến công biến thành hoàn toàn chủ động tiến công. Đừng nói, nha đầu này chiêu thức ngược lại trung quy trung củ. Lăng Hiểu Thiên cười đánh giá rằng, nhìn ra một năm này thời gian bên trong nàng rất cố gắng, ta làm sao nhìn nàng dùng chiêu thức có chút quen thuộc, rất muốn đã gặp ở nơi nào. Giống nhau chiêu thức, người khác nhau dùng kết quả cũng là không giống. Lão bất tử nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. Giống như đã gặp ở nơi nào, mà lại chính là hai ngày này phát sinh sự tình, là trong lúc nhất thời không nhớ ra nổi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Khó được ngươi cũng có không nhớ nổi thời điểm. Lão bất tử bắt đầu phân tích. Nha đầu này là kỵ sĩ ma cút dưỡng nữ, kỵ sĩ ma cút đã từng là hoàng cung vệ đội người, hoàng cung vệ đội phương thức huấn luyện cùng quân đội có rất lớn khác nhau, phần lớn bọn họ áp dụng chính là giang hồ con đường, bọn họ cho rằng bảo vệ hoàng cung và trên chiến trường khác biệt, cho nên không cần thiết áp dụng giống nhau chiến pháp. Giang hồ con đường, Lăng Hiểu Thiên nghe được cái từ này đến lúc đó trong đầu linh quang lóe lên. Ngươi nói hôm qua ngăn lại chúng ta những người kia, cùng nha đầu dùng chiêu thức có phải hay không có chút tương tự, Lăng Hiểu Thiên nói đốt. Đúng vậy. Lão bất tử nói. Ta nói sao vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, ngươi không nói ta còn thực sự nghĩ không ra. Cái này nói rõ vấn đề. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Nói rõ chuyện ngày hôm qua tuyệt đối không phải tình cờ, những người kia là đã sớm dự mưu tốt. Là vì cái gì Nguyệt Nhi không biết thân phận của những người đó. Có rảnh mà thời điểm ngươi có thể đi điều tra một chút. Lão bất tử mà nói. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Vượt qua chứng ngại tâm lý. Càng xem càng cảm thấy giống, mặc dù chiêu thức dùng không giống, nhưng nhìn được đi ra, mỗi lần phát chiêu thời điểm tại khí chất bên trên là như vậy tương tự. Lão bất tử trầm giọng nói. Hiện tại có thể khẳng định, những người kia cùng nha đầu Hách Liên Tích Nguyệt này đường lối quả nhiên là đồng dạng, vậy đã nói rõ những người kia rất có thể là hoàng cung vệ đội người. Bọn họ đối với Tích Nguyệt như thế cung kính. Nói rõ nha đầu này chân thực thân phận thật rất cao. Không biết thật là công chúa a, Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Không có khả năng, ai cũng biết đương nhiệm hoàng đế không dòng dõi, cháu của hắn là pháp định hoàng vị người thừa kế. Chuyện này khó mà nói. Lão bất tử nói. Ngay cả Tích Nguyệt nha đầu này chính mình cũng không biết, chẳng qua nếu những người này chạy tới muốn dẫn đi nàng. Nói rõ đó cũng không phải bí mật gì, có người biết liền có khả năng tìm hiểu đi ra, cái này đối ngươi mà nói không phải việc khó mà. Không sai. Mấy phút đồng hồ sau, trên thân Hôi Vưu Trư mang theo mấy chỗ kiếm thương, nếu không phải là bởi vì da nó dày, sớm đã bị Hách Liên Tích Nguyệt một kiếm chém thành hai đoạn mà. Lão bất tử, nhìn Hôi Vưu Trư cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy mà. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này rất khó đối phó, căn dặn Nguyệt Nhi phải cẩn thận, hiện tại xem ra căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Tiểu tử, không muốn nhanh như vậy kết luận. Lão bất tử nói. Hôi vưu chư thực thể lực công kích rất bình thường, nhưng nó là có công kích từ xa năng lực ma thú, bất thình lình cho ngươi đến lập tức, nếu là không có lời chuẩn bị xong, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Ta dựa vào ngươi làm sao không nói sớm. Lăng Hiểu Thiên tức giận điên rồi, nếu là Hách Liên Tích Nguyệt bởi vậy thổ thương, nhưng hắn không biết tha lão bất tử. Không có chuyện, ngươi cái này bạn gái nhỏ sẽ không bị hôi vưu trừ ám toán. Lão bất tử mà cười cười nói. Nha đầu này một mực rất cẩn thận, ngươi cũng không phải không nhìn thấy kỳ thật nhiều lần cơ hội chỉ cần nàng thừa cơ tiếp tục công kích có thể đem tên kia giải quyết hết. Là để cho an toàn, nàng chưa bao giờ có làm như vậy. Ngươi nha nói chuyện thật sự để cho người ta chịu không được. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Trái lại đang qua ngươi cũng có thể nói, khinh bỉ ngươi. Hôi vưu chư lại bị đánh một kiếm này chém chúng nó phải chân trước. Cái này vị trí ra không những vị trí khác dày như vậy, cho nên tương đối trước đó tổn thương, lần này xem như tương đối nghiêm trọng. Hôi vưu chư kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về sau mấy bước, hé miệng bạch quang lói lên, một viên răng nanh hướng phía Hách Liên Tích Nguyệt tới. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, Hách Liên Tích Nguyệt đã làm ra tránh né động tác, eo thon uốn éo, viên kia răng nanh từ bên cạnh bay qua, không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, lão bất tử cười ha hả nói. Ta nói không sai đi, ngươi cái này bạn gái nhỏ cũng không phải ăn chay, ha ha. Còn tốt không xảy ra chuyện, bằng không mà nói không để yên cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Hôi vưu chư thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Hách Liên Tích Nguyệt không nghĩ tới ma thú cũng có chạy trối chết chiêu thức. Lăng Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới, chủ yếu là thời gian quá dài không cùng thấp như vậy cấp ma thú so chiêu quên đi những này có trí thông minh ra hỏa là dạng gì tập tính. Cứ như vậy ngây người một lúc mà công phu, hôi vưu chư chui vào bụi cỏ rất nhanh liền không còn hình bóng. Thiên ca ca. Hách Liên Tích Nguyệt quệt mồm quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, rất không cam tâm nói. Hắn chạy. Không sao, nó chạy không được. Lăng Hiểu Thiên dương cánh ôm lấy Hách Liên Tích Nguyệt, ở lão bất tử dẫn đạo xuống đuổi tới, nói đùa, bốn chân có thể chạy qua mọc cánh sao. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt nhìn thấy đang trên mặt đất phi nước đại chạy trối chết hôi vưu chư kỳ thật không cần bay cũng có thể đuổi tới trên người tên kia lưu lại máu thật là tốt truy tung manh mối. Nguyệt Nhi, ngươi muốn phải làm sao? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Hách Liên Tích Nguyệt một chỉ phía trước nói. Phía trước là một đầu tử lộ, đem nó chạy tới, nó liền không có cơ hội chạy trốn. Tốt! Đám người ăn cơm chiều, Lăng Đại Nham cau mày nói. Công Tôn huynh, Tiểu Thiên và Tích Nguyệt cần phải an toàn đi. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Ai có thể đuổi kịp bọn họ, ha ha, đám người kia nhưng không có năng lực như vậy. Tiểu Thiên là người thông minh. Hắn nhất định sẽ tìm một cái rất địa phương an toàn đặt chân, chỉ cần hắn không mang theo Tích Nguyệt xuất hiện đám người kia liền không có biện pháp, mà lại đến bê rút, chúng ta chuyển các nơi, bọn họ không thể không nhìn chằm chằm chúng ta hết thảy mọi người, mệt chết bọn họ. Công Tôn Cảnh Việt gật đầu nói, đúng đấy, đến lúc đó chúng ta mỗi người đi một ngả, xem bọn hắn có hay không năng lực như vậy theo dõi chúng ta hết thảy mọi người. Kỳ thật đây là rất đơn giản một cách đạo lý, sở dĩ Lăng Đại Nham nghĩ mãi mà không rõ, cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Công Tôn Tình Văn nói lầm bầm. Đám người kia thật, không có chuyện kiếm chuyện chơi, thật vất vả giải thi đấu kết thúc, Tiểu Thiên có thời gian đi cùng với ta, lại ra chuyện như vậy, không biết bọn họ lúc nào mới có thể trở về. Thế nào, có chút không cam tâm sao, Công Tôn Cảnh Việt trêu chọc nói. Yên tâm đi Văn Văn, bất kể nói thế nào ngươi là cùng Tiểu Thiên đính hôn, ai cũng đoạt không đi ngươi làm lớn phu nhân địa vị, ha ha. Thúc thúc, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Hôi vưu chư thở hổn hển, hai mắt phun lửa nhìn Hách Liên Tích Nguyệt trước mặt, có đến vài lần nó đều kém một chút mà chạy mất, là mỗi một lần đều bị Lăng Hiểu Thiên phá đi. Không phải Hách Liên Tích Nguyệt giết không chết Hôi Vưu chứ, mà nàng chưa từng có động thủ giết qua ma thú, ngay cả gia cầm đều không giết qua, cho nên không thể ra tay như thế, cũng không biết làm như thế nào ra tay. Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy, nghĩ thầm không thể làm như vậy được, liền bắt đầu suy tư làm sao cổ vũ một chút Tích Nguyệt nha đầu này. Tích Nguyệt, đừng khách khí với nó. Tiếng Lăng Hiểu Thiên trọng tâm dáng dấp nói. Nó là địch nhân của ngươi, nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình tàn khốc, ngươi nhất định phải giết chết nó. Ta đã biết. Hách Liên Tích Nguyệt rụt rè mà nói, trong lòng bắt đầu âm thầm cổ vũ chính mình. Là, vài phút đi qua, Hôi Vưu Trư ngoại trừ thân có bao nhiêu mấy vết thương, vẫn là giống như trước đó. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lấy ra một hòn đá, cùng Lão Bất Tử nói. Giúp ta một chút đi, chúng ta phải để Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian vượt qua trên tâm lý chướng ngại, nếu không về sau còn sao nhóm ở trong rừng rậm sinh tồn a. Ta nói Lão Bất Tử, lần này nhất định phải làm thật xinh đẹp. Yên tâm đi, ta lúc nào làm việc không phải thật xinh đẹp. Lão Bất Tử mà nói. Theo chuẩn cơ hội, Lăng Hiểu Thiên ném ra tảng đá. Lão Bất Tử lập tức đối với hàng dấu vết tiến hành sửa chữa. Tảng đá phi thường, trùng hợp, đâm vào Hôi Vưu Trư phải chân sau đầu gối. Tên kia nguyên bản đang xông về phía trước, đầu gối bị tới một chút, thân thể thẳng tắp vượt mức quy định bổ nhào qua. Chuẩn xác mà nói là ném đi, Hách Liên Tích Nguyệt chưa kịp rút về lúc đầu chiêu thức, trường kiếm không ngoài dự liệu đâm vào miệng Hôi Vưu Trư cho đến không dễ mà vào. Miệng Hôi Vưu Trư nhưng không có mũi hắn lợi hại như vậy, trường kiếm đâm vào, đem nó trái tim và gan đồng thời đâm xuyên, đây chính là hai nơi muốn mạng địa phương, đương nhiên Hôi Vưu Trư không cam tâm, há to miệng muốn đem tay Hách Liên Tích Nguyệt cắn xuống tới. Hách Liên Tích Nguyệt theo bản năng rút về tay nhỏ, Hôi Vưu Trư không thể thành công, không cam lòng ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng chảy ra, con mắt như cũ trừng rất lớn, bất quá bây giờ nó ngoại trừ trừng trừng mắt, cái khác cái gì cũng không làm được. Nguyệt Nhi ngươi thật sự quá lợi hại. Lăng Hiểu Thiên cười đi tới, đương nhiên không có quên đem vừa rồi khối kia thời điểm đá tiến bụi cỏ, cái này gọi là hủy thi diệt tích. Có đúng không? Hách Liên Tích Nguyệt đang không biết chút nào tình huống dưới giết chết Hôi Vưu chứ? Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Liền nói Nguyệt Nhi là lợi hại nhất, xem ra ta một chút đều không có nói sai. 30 năm ma thú bị ngươi giản đơn giản mấy chiêu liền làm xong, ha ha, về sau ta dẫn ngươi đi tìm lợi hại hơn ma thú. Tốt! Trên mặt Hách Liên Tích Nguyệt mang theo một tia cuồng nhiệt, không còn có trước đó khẩn trương và không biết làm sao biểu lộ. Lão Bất Tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử ngươi thật đúng là có biện pháp, ngươi nói đúng, nếu là không đi ra bước này lời nói, nha đầu này thật không thể thích ứng trong rừng rậm sinh hoạt. Lăng Hiểu Thiên lấy ra mo cây truy thủ, nhanh nhẹn đâm vào đầu Hôi Vưu Trư, ra bên ngoài một nảy ra, đầu tên kia xương đỉnh đầu bị cạy xuống, một viên ma tinh thành thành thật thật nằm ở bên trong. Ha ha, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mặc dù không phải đẳng cấp cao ma tinh, nhưng dù sao cũng là ngươi lấy được viên thứ nhất, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Quét dọn chiến trường, Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt trở về nơi trú quân, hôm nay săn giết hành động dừng ở đây, chủ yếu là hôm nay hóa vũ thuật số lần nhanh dùng xong, nếu không nhất định sẽ đi tìm vài đầu ma thú đánh một trận. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Khai Sơn. Lăng Hiểu Thiên vừa mới bay lên, Lão Bất Tử liền gào lên. Tiểu tử, ngươi trong càn khôn giới cây gậy kia có phản ứng? Cái gì? Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nói. Ngươi nói cái gì cây gậy có phản ứng, làm sao hiện tại mới nói cho ta biết chứ? Lão bất tử trả lời nói. Cây gậy vừa mới có phản ứng có thể là bởi vì tăng lên độ cao, cây gậy năng lực phản ứng so với ở trên mặt đất thời điểm mạnh một chút đi. Cây gậy có phản ứng đã nói lên nơi này có chiến thần sáo trang mố một bộ phận tồn tại. Lăng Hiểu Thiên có thể không cao hứng sao? Phải biết ở học viện giải thi đấu bên trong Tử Tinh học viện có thể lấy được tên thứ hai thành tích tốt, toàn bộ nhờ hắn ở sau cùng thời điểm dụ địch kế sách mà đưa đến cực kỳ trọng yếu khâu chính là chiến thần sáo trang mảnh che tay và giáp ngực thuận lợi hoàn thành kế dụ địch đồng thời bảo vệ hắn không nhận bất kỳ tổn thương. Mà lại lão bất tử đã từng nói cây gậy, sở dĩ một mực là một cây gậy, có thể là bởi vì những bộ phận khác còn không có gom góp, nếu có thể nhiều đụng lên mấy món, nói không chừng cây gậy sẽ tự mình lộ ra bộ mặt thật. Ở phương hướng nào, chúng ta đi tìm. Lăng Hiểu Thiên có chút không kịp chờ đợi nói. Lão bất tử hồi đáp. Cây gậy phản ứng rất yếu ớt, trong lúc nhất thời không thể phán định nó ở phương hướng nào, ngươi bốn phía đi dạo đi, chờ xác định cụ thể phương vị lại nói. Tốt! Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ở trên trời đi dạo. Một lát sau, Hách Liên Tích Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Thiên ca ca, ta thế nào cảm giác vừa rồi chúng ta giống như tới qua nơi này, ngươi không phải lạc đường a? Không phải, ta đang tìm đồ vật. Lăng Hiểu Thiên nói, đây là một món đối với ta có rất nhiều tác dụng đồ vật, không dễ tìm cho lắm. Lúc này lão bất tử truyền đến tin tức nói cụ thể phương vị xác định, hiện tại có thể bắt đầu chính xác định vị. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên tìm được xác thực vị trí, đây là một tòa núi nhỏ bao trùi lủi, phía trên chỉ có thưa thớt vài cọng cỏ xanh, trừ cái đó ra không còn có bất kỳ thảm thực vật. Ta dựa vào không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn nói. Nơi này ngoại trừ tảng đá, không cái khác thứ gì, lão bất tử ngươi có lầm lẫn không? Lão bất tử tức giận nói. Coi như là sai lầm, cũng là cây gậy kia sai lầm, ta làm sao lại lầm, nhưng ta hoàn toàn là dựa theo chỉ thị của nó mang ngươi tới đây. Cùng không nói đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, chẳng lẽ khối này tảng đá lớn là bị người chuyên môn trở tới đây sao, chẳng lẽ chiến thần sáo trang chớ một bộ phận núp ở phía dưới này? Lão bất tử mà cười cười nói. Rất có thể, chúng ta vẫn là tìm một chút đi. Được rồi, ngày mai lại nói. Lăng Hiểu Thiên nói. Hóa vũ thuật còn thừa thời gian không nhiều lắm. Miễn cưỡng có thể thỏa mãn trở về nơi trú quân, nhưng ta không muốn hôm nay ở chỗ này. Bất kể nói thế nào tảng đá kia ở chỗ này thời gian cần phải rất dài ra, chung quy không biết bởi vì ta tới một lần, ngày mai đã không thấy tăm hơi đi. Sáng sớm hôm sau, lần nữa Lăng Hiểu Thiên đứng ở sườn núi nhỏ phía trước, Hách Liên Tích Nguyệt bị hắn lưu tại nơi trú quân. Hắn đối với nha đầu yêu cầu là ở hắn lúc trở về, nhất định phải tấn một cấp. Nha đầu đành phải đáp ứng thành thành thật thật lưu tại nơi trú quân ở đan dược trợ giúp phía dưới tu luyện đấu khí. Kỳ thật Hách Liên Tích Nguyệt rất nguyện ý theo Lăng Hiểu Thiên tới đây. Lão bất tử, ra đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Chúng ta phải nghiên cứu một chút làm sao lấy ra vật kia. Nói thật, chiến thần sáo trang thật đúng là phân tán a, đi nhiều như vậy địa phương, đây mới là thứ tư món mà thôi, có trời mới biết lúc nào mới có thể sưu tập đầy đủ, ô ô. Thỏa mãn đi, vận khí của ngươi đã rất khá. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Mỗi lần đều có thể ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tìm tới trong đó một món. Ngươi cần phải cao hứng mới là. Tiểu tử, ngọn núi nhỏ này bao rất có thể chính là một khối hoàn chỉnh tảng đá lớn, ở ta dò xét phạm vi chiều dài bên trong, là nguyên một khối, mặc dù có không ít khe hở. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Chẳng lẽ lại ta phải mở ra một con đường sao, đoán chừng khi đó ta đều đã là lão đầu tử. Hoặc là trực tiếp đem nó bỏ vào càn khôn giới. Ta không cảm thấy mình có cầm lên năng lực. Trong càn khôn giới không gian rất lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Làm chủ nhân càn khôn giới, Lăng Hiểu Thiên có thể không hạn chế đi đến bỏ đồ vật, chỉ cần hắn cao hứng. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể gian phòng đi, tỉ như nói có sinh mệnh động vật, còn nữa chính là dáng vóc và trọng lượng tương đối lớn đồ vật, giống như hiện tại ngọn núi nhỏ này bao. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là hướng không gian trang sức bên trong đồ vật vẫn là ra bên ngoài cầm đồ vật, đều cần người sử dụng một bộ phận tinh thần lực, đương nhiên mỗi lần cần chỉ là cực kỳ bé nhỏ một điểm nhỏ, đây là căn cứ vật phẩm lớn tiểu trọng lượng đến đỉnh trước mắt sườn núi nhỏ trọng lượng ở vạn tấn, thậm chí vạn vạn tấn phía trên cần tinh thần lực liền theo nước lên thì thuyền lên, có lẽ Lăng Hiểu Thiên trở thành võ tôn thời điểm có thể làm được. Nhưng bây giờ nhất định mà làm không được. Nếu là hắn có thể làm được, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ huyễn vân đều cất vào càn khôn giới sao? Lão bất tử phân tích nói. Mở khẳng định là hạ sách, ta đang suy nghĩ nơi này có thể hay không cùng lần trước như thế mang theo thông đạo, thông qua cơ quan có thể đi vào, ngươi chờ, ta tốt lành tìm xem. Được. Lăng Hiểu Thiên thoải mái ngồi trên mặt đất, cười nói. Vậy liền làm phiền ngươi, chúc ta tin tức của ngươi. Lão bất tử một chút ý kiến đều không có, rất sảng khoái đi tìm thông đạo. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống về sau tiểu lục bò đi ra, dùng đầu ủi tay của hắn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tiểu gia hỏa nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi tương đối sinh động thường xuyên đi ra, làm sao ngươi không ở tiến hóa sao? Tiểu lục lắc đầu, một đôi tròn căng con mắt vùn chuyển vài vòng, Lăng Hiểu Thiên lập tức liền hiểu ý của nó, cười nói. Ta đã biết, ngươi nói là trong khoảng thời gian này ta đưa cho ngươi ma tinh quá ít đúng không? Ha ha, cái này cũng không thể, ta thời gian rất lâu không giết ma thú, trước kia hàng tồn đều bị ngươi cái tiểu gia hỏa nhi đã ăn xong, bằng không như vậy đi, ta cho ngươi mấy khỏa đan dược. Ngươi đỉnh trước một đỉnh, mấy ngày nay ta dành thời gian làm thịt một ít ma thú cho ngươi hảo hảo bồi bổ thế nào? Tiểu lục nghe vậy, cao hứng nhảy dựng lên. Tay Lăng Hiểu Thiên bên trên nhiều hai viên đan dược, đây là ma linh nhi cho hắn một loại. Hắn phát hiện vậy mà tiểu lục có thể không nhìn số lượng nhiều lượng nhỏ, ăn bao nhiêu đều không có một chút sự tình, chỉ là sau khi ăn xong, không hề giống Lăng Hiểu Thiên có tiến bộ lớn như vậy. Tiểu lục nâng lên đan dược cùng một chỗ bỏ vào trong miệng, hai viên đan dược cùng một chỗ nuốt xuống, sau đó cao hứng vây quanh Lăng Hiểu Thiên lanh lợi, có nó, là Lăng Hiểu Thiên sinh hoạt tăng lên không ít niềm vui thú. Ăn xong đan dược, trên người tiểu lục màu sắc trở nên càng thêm tiên diễm, mỗi lần đều dạng này, đan dược dược lực sẽ ở vài giây đồng hồ bên trong hoàn thành hấp thu, từ bên ngoài nhìn vào, cũng chính thân thể màu sắc có chút biến hóa mà thôi. Chẳng qua mỗi lần nếm qua, tiểu lục đều biểu hiện rất thỏa mãn. Ta nói tiểu gia hỏa nhi. Lăng Hiểu Thiên vỗ nhẹ đầu tiểu lục nói. Ngươi ăn ma tinh tăng thêm đan dược. So với tiểu hồng tiểu hôi tăng thêm tiểu hắc ba tên tiểu gia hỏa mà đều nhiều, nhưng người ta biến hóa đều lớn như vậy, ngươi lại không có cái gì biến hóa lớn. Chỉ sau chốc lát, lão bất tử trở về, dựa vào nét mặt của hắn, Lăng Hiểu Thiên cái gì cũng không nhìn ra. Thế nào đã tìm được chưa? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử lắc đầu, lại gật gật đầu. Ta dựa vào có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy mà hỏi. Ngược lại ngươi là nói rõ bạch à, đến cùng là tìm được vẫn là không có tìm tới, ngươi lắc đầu gật đầu. Lão bất tử nói. Hiện tại có thể khẳng định là cái này một khối đá lớn bên trong có mật đạo, nhưng ta không có tìm được vào miệng, không thể không nói, đây là một cái cơ quan cao thủ làm ra, ta chịu phục. Không phải đâu, lão bất tử cũng không tìm tới vào miệng. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lần này nhưng xong, chẳng lẽ lại thật muốn lão tử cầm chùy tạo chữ khai sơn sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Lão bất tử nói. Tiểu tử ngươi như vậy có biện pháp tốt lành ngấm lại không được sao? Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, bắt đầu muốn dùng dạng gì biện pháp khai sơn, đúng, dùng thuốc nổ. Nếu có thuốc nổ thì tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên nhìn sườn núi mà bằng đá, lẩm bẩm. Tảng đá kia mật độ rất cao, phải dùng rất lớn lượng thuốc mới có thể đem nổ động, chẳng qua không sao, trong càn khôn giới có rất nhiều, hắc hắc. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần, hỏi. Thế nào, nghĩ đến biện pháp đúng không? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Cho ngươi một nhiệm vụ, dùng chiến phủ đi trên tảng đá đào hang, sau đó ta cất đặt thuốc nổ, vì có thể đạt tới đầy đủ nổ tung lực. Ta phải hảo hảo làm một chút bom, nai nai, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lão bất tử lại một lần nữa rất sảng khoái đáp ứng, mang theo một thanh búa lớn dựa theo yêu cầu của Lăng Hiểu Thiên, cách mỗi mười mấy thước khoảng cách mở đào một cách 1m5 sâu động. Lăng Hiểu Thiên trước tiên đem thuốc nổ dùng bao vải, sau đó dùng gậy gỗ thật chặt buộc chung một chỗ. Lão bất tử đào hang tốc độ rất nhanh, không nhiều lắm một lát công phu liền đào xong 10 cái. Đem làm tốt túi thuốc nổ bỏ vào trong đồng, dùng âm sợi dây gắn kết cùng một chỗ, hắn trải qua tinh vi tính toán cam đoan mỗi trong đồng túi thuốc nổ đều ở trước tiên nổ tung, dạng này cũng có thể tăng lớn nổ tung thời điểm lực lượng. Lần đầu tiên là làm thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả như thế nào, tối hôm qua công tác chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đất trên tay cùng lão bất tử nói. Xem một chút đi, nếu là hiệu quả tốt, chúng ta liền làm một vố lớn, vỡ nát tảng đá có thể nhẹ nhõm thu vào càn khôn giới, ta cũng không tin, nổ tan đâm cái đỉnh núi mà còn tìm không đến. Lão bất tử tới một câu. Chúng ta chưa phải khai sơn à. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.